Chẳng bao lâu sau, Minh Vũ trở về. Thâm Uyên Kích đứng ngạo nghễ giữa sân, kích dài 3 trượng, từ trên xuống dưới, giang đầy từng đạo hắc ám sắc long văn, bút thẳng cao ngất, tỏa ra sát khí mãnh liệt. Đây là ngũ phẩm linh khí, thật bá đạo và oai nghiêm. Được, Môn Vương thấy cảnh này, không phấn đến mức suýt ngã. Chuyến này chính là vì Thâm Uyên Kích mà đến hiện tại. Gần trong gang tấc, chỉ cần thắng Tần Dương trong tỉ thí, sẽ thu được Thâm Uyên Kích. Thật sự là một cơ hội lớn. Hướng Ngâm, Môn Vương mở miệng, ngươi hãy lên, cùng Tần công tử tỉ thí một chút về trận pháp đi. Hướng Ngâm, ngươi vừa tham gia tỉ thí trước đó, là nhị cấp linh trận sư, mới gần 17 tuổi, tài năng trong trận thuật của nàng quả thật rất mạnh. Hướng Ngâm cười tủm tỉm bước lên đài, nhìn về phía Tần Dương, Minh Ung và Minh Vũ, hai cha con cũng rất kích động. Họ biết Tần Dương có nhiều thủ đoạn đặc biệt, nhưng không rõ hắn có tinh thông trận pháp hay không. Việc xuất ra Thâm Uyên Kích tỉ thí là vì họ tin tưởng Tần Dương. Thế nhưng, dù tin tưởng, vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến Hứa Ngâm thực lực thật sự rất mạnh, nhị cấp linh trận sư, có thể đối phó với linh thai kỳ vũ giả một cách dễ dàng. Họ vẫn chưa nghe nói Tần Dương tinh thông trận thuật gì. Bắt đầu đi. Hứa Ngâm vóc người gầy nhỏ, nhìn Tần Dương, mỉm cười nói, trong tỉ thí khó tránh khỏi việc vì giành chiến thắng mà thi triển khả năng không thể khống chế trận pháp. Tần công tử, nếu ta không khống chế được uy lực trận pháp, làm thương tổn này, thì không sao đâu. Tỉ thí mà, khó tránh khỏi. Tần Dương lúc này có chút rộng rãi phất tay. Thấy cảnh này, Hứa Ngâm nở nụ cười rạng rỡ. Không sao, tốt. Vậy chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Bắt đầu tỉ thí. Đây là trận thuật tỉ thí. Chỉ được thi triển linh trận, không được dùng linh quyết để đối kháng. Giọng nói của vị tướng quân phụ trách tỉ thí vang lên. Bắc Minh đế quốc đã thua cả 4 trận, thật sự là quá oan uổng. Nếu Tần Dương có thể thắng thì không còn gì tốt hơn. Hai bóng người lúc này đứng vững trên luận võ đài. Ngay khi âm thanh vừa dứt, Hứa Ngâm vung tay lên, từng đạo linh ấn bỗng chốc xuất hiện. Linh trận sư có 9 cấp, nhưng trong hơn 1000 đế quốc, tứ cấp linh trận sư đã là những kẻ đứng ở đỉnh cao. Mỗi linh trận sư đều là lực lượng cốt lõi của một đế quốc. Trong cuộc giao tranh, một linh trận sư có thể xoay chuyển tình thế. Uy lực của linh trận không phải chỉ là lời nói suông. Lấy một địch 100, thậm chí một địch ngàn đều không phải là điều hoang đường. Hứa Ngâm lúc này bàn tay chuyển động, linh khí xoay chuyển, từ từ xuất hiện từng đạo linh ấn lớn như bàn tay trẻ con. Ngay sau đó, tốc độ thật nhanh bên dưới, từng đạo linh ấn lần lượt xuất hiện. Chẳng bao lâu, đã có hơn 100 đạo linh ấn được bày ra. Niết cấp linh trận sư được chia thành 3 đẳng cấp, đê giai, trung giai và cao giai, dựa theo số lượng linh ấn mà phân chia thành 10, 20 và 50 đạo. Còn nhị cấp linh trận sư thì chia theo tiêu chuẩn 100, 200 và 500 đạo linh ấn. Lúc này, nhìn vào số lượng linh ấn của Hứa Ngâm, không khó để phán đoán rằng hắn là một nhị cấp đê giai linh trận sư, mới 17 tuổi, đã đạt được đến mức độ này. Quả thật rất lợi hại. Hư tâm linh trận, Hứa Ngâm quát nhẹ, các linh ấn vờn quanh thân hắn. Từng đạo xoay tròn, như những cánh hoa bay múa trong gió, cuối cùng được hắn khống chế, hợp thành một đồ án phức tạp tàn tạ. Sức mạnh của linh trận sư nằm ở số lượng linh ấn và khả năng vẽ linh trận. Dù sao, linh trận cũng có sự phân chia cao thấp. Dù tất cả đều là nhị cấp linh trận, nhưng đồ án khác nhau, bản chất trận pháp cũng khác nhau, nên uy lực không thể so sánh nổi. Oanh, trong khoảnh khắc, một tòa trận pháp xuất hiện quanh thân Hứa Ngâm. Nhìn cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều tán thưởng không ngớt. Vừa rồi, trong tỉ thí, Hứa Ngâm đã thể hiện thiên phú của mình trong linh trận. Lần này, việc bố trí hư tâm linh trận diễn ra nhanh hơn nhiều so với trước. Kẻ này vừa rồi rõ ràng đã không sử dụng hết toàn lực. Tần công tử, ngươi thì sao? Trận pháp của ngươi đâu? Hứa Ngâm cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, tỉ thí linh trận, hắn chính là thiên tài linh trận sư ưu tú nhất của Xích Nguyệt đế quốc. Trong gần 100 năm này, không ai có thể so bì. Bắc Minh đế quốc so với Xích Nguyệt đế quốc yếu kém không ít. Nơi này làm sao có thể sinh ra linh trận sư? Nghe Hứa Ngâm nói vậy, Tần Dương khẽ cười đáp, nếu tỉ thí quy định là linh trận so đấu, ta không được thi triển linh trận, nhưng dùng linh trận chỉ pháp phá trận của người, có phải cũng coi như ta thắng không? Vừa nói, hắn bước ra, trong khoảnh khắc, bàn tay hắn xuất hiện từng đạo linh ấn, giống như từng cái khiêu động tinh linh. Đi, trong sát na, từng đạo linh ấn chen chúc nhau tới, trong chớp mắt, linh ấn tựa như ngưng tụ thành một biển linh ấn. Đây là, trời ơi, linh ấn này, sợ rằng không dưới 500 đạo chứ. Đùa gì thế, tiểu tử này, linh ấn phong phú như vậy. Khi chứng kiến Tần Dương tài huy vũ, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Phá, Tần Dương thấp quát, trong tay linh ấn trực tiếp chui vào trận pháp xung quanh Hứa Ngâm. Ken két, khanh khanh, ong ong. Trong khoảnh khắc này, từ trong trận pháp của Hứa Ngâm truyền đến vô số âm thanh kỳ quái, tỏa ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, từng đạo linh ấn như phản khách chiếm lĩnh, tạo thành một thế trận mạnh mẽ. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hứa Ngâm, vốn đang nở nụ cười, giờ đây mặt mày tái mét, không ngừng kêu la, đau đớn ôm lấy lồng ngực, máu thịt be bét, Hứa Ngâm trở nên như điên dại. Đây chính là hiệu quả của hư tâm linh trận, khiến vũ giả bị mắc kẹt trong trận pháp, hoàn toàn mê muội, không thể tự chủ và tùy tiện chém giết. Nhưng tác dụng này lẽ ra phải thuộc về Tần Dương. Giờ đây, Hứa Ngâm lại bị chính trận pháp mà mình thi triển nuốt chửng. Ta, Xích Nguyệt Đế Quốc, chịu thua. Thấy cảnh này, Xích Như Hỏa vội vàng quát lên. Được, ta thắng, Tần Dương nói xong, bước về phía lôi đài. Chậm đã, Xích Như Hỏa gấp gáp nói. Nhanh phá linh trận, giải thoát Hứa Ngâm ra. Cái này thì sao? Tần Dương khẽ mỉm cười đáp. Vừa rồi, Hứa Ngâm cũng nói. Trong tỷ thí khó tránh khỏi việc thi triển một số linh trận mà bản thân không thể khống chế. Ta đã dùng linh ấn để hủy trận pháp của hắn. Nhưng việc thôn phệ chính hắn là cực hạn của ta, ta không thể giải ra được. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Xích Như Hỏa biến thành xanh lét. Hắn biết, kẻ này cố ý. Các ngươi nếu muốn cứu người, thì tự mình cứu đi. Ta không có biện pháp. Tần Dương thả tay. Nói, tỷ thí mà, khó tránh khỏi. Tỷ thí mà, khó tránh khỏi. Vừa nói ra lời này, mọi người cảm nhận được rằng Tần Dương có ý đồ khác trong tỷ thí trước. Kẻ này đúng là một thiên tài trong trận thuật. Ngôn Vương kéo Xích Như Hỏa, nói, điện hạ, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Xích Như Hỏa lạnh lùng đáp, Hứa Ngâm là phò mã mà muội muội ta coi trọng, giờ hắn chết, ta làm sao bình tĩnh nổi? Nhưng chúng ta đã bàn trước, lần này là để phân định thắng thua. Ngôn Vương mắt nhìn chòng chọc Tần Dương, lạnh lùng nói, tiếp theo còn 3 trận, chỉ có thể giao cho bọn họ. Lôi đài vẫn tiếp tục phát huy uy lực, Hứa Ngâm thì ngạnh sinh sinh xé ngực mình, máu me đầm đìa. Chẳng bao lâu, có người đã quét sạch sẽ mọi thứ, cái cửa thứ hai sẽ do ta. Huyền Dương Đế Quốc chiến thắng. Huyền sư của Huyền Dương Đế Quốc đứng dậy, Tư Tốn nói, đừng gấp. Tần Dương nhìn Xích Như Hỏa, nói, hai phe nếu đã hạ tiền thưởng, vậy Xích Nguyệt Đế Quốc, Xích Nguyệt Linh Kiếm, có nên mang ra chăng? Ngươi, có chơi có chịu. Môn Vương lúc này cười hỉ hỉ, giả lệnh cho người mang Xích Nguyệt Linh Kiếm ra, giao cho Tần Dương, chỉ nhẹ nhàng lướt kiếm. Âm thanh vang lên, ánh sáng huyết nguyệt tỏa ra. Tần Dương gật đầu, Sương Nhi, cho ngươi. Hắn giao Xích Nguyệt Linh Kiếm cho Vân Sương Nhi, nhẹ giọng nói, ngươi hỗn độn chi thể cực kỳ thích hợp với Xích Nguyệt Linh Kiếm này. Nhìn trường kiếm trong tay, Vân Sương Nhi khẽ gật đầu. Dù nàng là công chúa của Vân Lam Đế Quốc, nhưng đối với Mười Đại Đế Quốc, một kiện tứ phẩm linh khí vẫn là vô giá. Tần Dương dễ dàng đưa cho nàng. Lần này, Bắc Minh Đế Quốc có Thâm Uyên Kích làm tiền cược. Không biết Huyền Dương Đế Quốc sẽ xuất ra bảo bối gì. Một môn linh quyết, Huyền Sư lại nhạt nói, tứ phẩm linh quyết, Huyễn Ảnh Vương Quyền. Vừa nghe lời này, sắc mặt mọi người tại đây đều biến thành kinh ngạc. Huyễn Ảnh Vương Quyền là linh quyết truyền thừa của Huyền Dương Đế Quốc. Giá trị không nhỏ, lần này lại cam lòng, lấy ra. Minh Ung biết rằng, linh quyết này so với Minh Ngục Vương Quyền của Bắc Minh Đế Quốc cũng không kém cạnh. Thấy Minh Ung gật đầu, Tần Dương mỉm cười. Lần nữa, bước lên lôi đài, cửa thứ hai, bắt đầu đi. Một đạo thân ảnh tiến thẳng về phía lôi đài. Người này mặc võ phục lam sắc, khuôn mặt tuấn tú, tay gánh trường kiếm, hai tay để sau lưng, mang vẻ mỉm cười. Huyền Dương Đế Quốc, Trác Vĩnh Sinh, chuyên tới để thỉnh giáo. Nhìn người trước mặt, Tần Dương híp mắt nói, thỉnh giáo ngươi còn chưa đủ tư cách, lần này, ngươi có phải sẽ gây khó dễ cho ta, không cho phép sử dụng kiếm thuật linh quyết, khó tránh khỏi việc xuất hiện tử thương. Được, nghe lời này, Trác Vĩnh Sinh gật đầu, là một kiếm khách, hắn tin tưởng tuyệt đối vào kiếm thuật của mình. Hơn nữa, mới 17 tuổi, đã đạt đến linh thai kỳ 4 trọng cảnh giới, hắn có lý do để kiêu ngạo. Ngược lại, Tần Dương, mặc dù có trận thuật lợi hại, hắn không tin rằng kiếm thuật của Tần Dương cũng giỏi như vậy. Dù sao, việc tu luyện một đạo cũng đã gian nan, cần tốn rất nhiều thời gian, đàn thuật, trận thuật, khí thuật đều cần thiên phú. Thường thì vũ giả chỉ chọn một, nếu như chọn cả ba môn, thì sức lực và thời gian sẽ tiêu hao rất nhiều, cuối cùng có thể dẫn đến việc không môn nào tinh thông. Tần Dương, trận thuật quả thực lợi hại, nhưng kiếm thuật thì chưa chắc. Được, Tần Dương mỉm cười, nhìn vào Luận Võ Đài, mượn ngươi một thanh trường kiếm dùng một lát. Ở đó, một gã hậu vệ đang khóa kiếm, nghe được lời Tần Dương, lập tức ngẩn ra. Tần công tử, tiểu nhân chỉ có một thanh nhất phẩm linh kiếm, đầy đủ. Tần Dương lấy kiếm, cầm trong tay, lạnh nhạt nói, kiếm đạo trọng ở kiếm thuật, bản thân kiếm không quan trọng như vậy. Vừa nói xong, Tần Dương cầm trường kiếm, nhìn thẳng vào Trác Vĩnh Sinh, ghê tởm. Trác Vĩnh Sinh lúc này mặt đã đỏ lên. Tần Dương cư nhiên dám lấy một thanh nhất phẩm linh khí từ tay các hộ vệ để giao đấu với hắn. Trong tay ta là tử ấn kiếm, nhị phẩm linh khí. Trác Vĩnh Sinh tức giận nói, không sao cả, nhất phẩm linh khí đủ để đối phó ngươi. Tần Dương nói xong, bàn tay cầm kiếm hơi xoay tròn, một ánh kiếm chậm rãi xuất hiện. Nhận lấy cái chết, Trác Vĩnh Sinh tức giận đến cực điểm. Tên trước mặt, đơn giản là không coi ai ra gì, cuồng vọng vô cùng. Tử Lăng kiếm quyết, Trác Vĩnh Sinh lập tức vung kiếm, trong nháy mắt, kiếm khí tách ra thành hai, trực tiếp tấn công Tần Dương. Kiếm khí vào thời khắc này, giống như một cơn lốc, gào thét lao tới, linh thai kỳ 4 trọng, kiếm thuật cao siêu, Trác Vĩnh Sinh không hề khách khí, trực tiếp ra tay bằng sát chiêu. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ mỉm cười, tay cầm trường kiếm, ngay lúc này cuốn kiếm lên, hình cung kiếm khí, hắn thấp giọng quát. Tần Dương lật bàn tay, phát ra một loại khí thế quỷ dị. Ông, kiếm khí gào thét, một kiếm phóng ra, trường kiếm bừng sáng, tạo thành hình cung. Khi hai kiếm khí va chạm, hình cung kiếm khí như có sức hút mạnh mẽ, lập tức lôi kéo kiếm khí của Trác Vĩnh Sinh, khiến nó thay đổi phương hướng, thẳng hướng vào Trác Vĩnh Sinh. Thấy cảnh này, Trác Vĩnh Sinh muốn tránh, nhưng tốc độ của kiếm khí quá nhanh. Một tiếng thổi phù vang lên, Trác Vĩnh Sinh cảm thấy cổ họng hơi nghẹn. Một vết kiếm xuất hiện, không phải là một đường thẳng, mà là một đường cong uyển chuyển. Một kiếm, hắn mất mạng. Trong khoảnh khắc này, cả trường đấu trở nên im lặng. Hình cung kiếm khí, đám người xung quanh, Kính Tâm đạo nhân kinh ngạc nói, tên này lại có thể thi triển ra hình cung kiếm khí. Mấy người còn lại không được giải khai, chỉ biết nhìn về phía Kính Tâm đạo nhân. Kính Tâm đạo nhân hiển nhiên là một cao thủ dùng kiếm, kinh ngạc giải thích, nghe đồn vị vô thượng thần đế sáng tạo ra cửu thiên thế giới, năm đó cũng là một cao thủ dùng kiếm. Hình cung kiếm khí chính là đòn sát thủ của vị vô thượng thần đế đó, có thể nói đã gây ra một phong ba lớn trong tu hành hình cung kiếm khí cách đây mấy vạn năm. Nhưng mà, Kính Tâm đạo nhân nhìn Tần Dương, ánh mắt như điện quang, tựa hồ muốn đào sâu về hắn. Lời kế tiếp nàng chưa kịp nói ra, nàng biết, nhưng sau khi chiếm hữu hình cung kiếm khí, kiếm khách thực sự có thể nắm giữ là rất ít, cho dù là những kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không cách nào khống chế hình cung kiếm khí. Hôm nay, vị thiếu niên 16 tuổi Tần Dương, trước mắt lại có thể dễ dàng làm được điều đó, Trác Vĩnh Sinh, chết thật không oan. Tần Dương lúc này xuống lôi đài, dường như chỉ là một chuyện rất đơn giản, công tử, ngươi đây là kiếm thuật gì? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Hình cung kiếm khí, Tần Dương cười nhạt nói, dựa vào việc khống chế kiếm, cùng với kiểm soát khí lưu và tốc độ gió, khiến kiếm khí có thể thay đổi quỹ tích lực đạo. Điều này, sao có thể, sao lại không thể? Tần Dương cười nhạt đáp. Diệp Tử Khanh lúc này lạnh lùng nói, hình cung kiếm khí đã thất truyền từ lâu, nghe nói loại kiếm khí này đã có vô số người nghiên cứu khổ tu, nhưng không ai vào được kỳ môn. Tần Dương cũng dễ dàng thi triển ra, dù đã quen với sự quỷ dị của hắn, nhưng thật sự, người này quá mức kỳ lạ. Giờ khắc này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, Một hồi hồi ức nhàn nhạt xuất hiện trong lòng, hình cung kiếm khí, ở hiện tại cửu thiên thế giới. Đúng là rất hiếm, nhưng năm đó, trong thời gian vạn giới cách ly, hình cung kiếm khí đối với kiếm khách, mà nói chính là con đường tất tu, mà tài nghệ với loại kiếm khí này, không phải của hắn, mà là của phụ thân hắn. Giờ khắc này, tiếng nghị luận của mọi người dần dần giảm bớt. Sau hai trận chiến, Tần Dương về trận thuật và kiếm thuật đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Thực lực của hắn thực sự khiến người khác chấn động cho huyền sư Giao Linh Quyết. Khuôn mặt lạnh lùng, sắc diện âm trầm. Trong lần tỉ thí này, họ đã đối mặt với tình thế khó khăn với Thâm Uyên Kích. Nhưng không ai nghĩ rằng lại phát sinh biến hóa như vậy. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của những môn phái đỉnh cao ở Cửu U Đại Lục? Mọi người lúc này trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ. Tần công tử trận thuật và kiếm thuật quả thật cường đại, khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Một giọng nói ngọt ngào từ Kính Tâm đạo nhân thuộc Kính Nguyệt Đế Quốc vang lên, khiến người ta cảm thấy tê tê dại dại. Nếu không phải là đạo nhân, thì ắt hẳn nữ nhân này sẽ làm người khác mê muội. Vậy kế tiếp chính là ai thứ ba tỉ thí, đan thuật. Chúng ta Kính Nguyệt Đế Quốc xin bước lên. Kính Tâm đạo nhân tự tin nói, Trịnh Bình, ngươi cần phải thể hiện thật tốt. Đúng vậy. Một gã thiếu niên vóc dáng vạm vỡ bước ra. Trịnh Bình chính là người vừa đạt giải nhất trong đan thuật. Trong lòng hắn đầy tự tin. Kiếm thuật và trận thuật của Tần Dương quả thật lợi hại, nhưng đan thuật cũng không thể xem thường. Kính Tâm đạo nhân cười nói, lần này ta Kính Nguyệt Đế Quốc mang tới lưu ly toái kim để tỉ thí. Một khối lưu ly toái kim nặng 1 cân, ta nghĩ giá trị ít nhất không thể thua kém Thâm Uyên Kích quá nhiều chứ. Lời nói vừa dứt, mọi người đều gật đầu. Lưu ly toái kim là kim hành linh bảo, có giá trị không nhỏ, đặc biệt hữu ích cho luyện chế tứ phẩm linh khí. Tần Dương nhìn về phía lưu ly toái kim, lúc này mỉm cười, thứ tốt, ta nhất định phải có. Giờ khắc này, Trịnh Bình bước lên lôi đài, tại hạ là nhị phẩm linh đan sư, Tần công tử, xin chỉ giáo. Tần Dương lúc này cũng cất bước lên lôi đài. Khi thấy Tần Dương lên đài, Minh Ung và Minh Vũ phụ tử cũng hô hào. Họ trước đây không hiểu rõ trận thuật và kiếm thuật của Tần Dương mạnh mẽ ra sao, nhưng đan thuật thì lại là điểm nổi bật của hắn. Đan thuật của Tần Dương khiến cho thiên tài đan sư đệ nhất đế quốc Thánh Tâm Duệ cũng phải cam tâm làm đan đồng. Điều đó đủ để thấy được tài năng của hắn. Bắt đầu đi, Trịnh Bình cười nói. Tại hạ luyện chế nhị phẩm linh đan, Tráng Mệnh Đan, viên thuốc này đối với linh thai kỳ vũ giả mà nói, trong những thời khắc mấu chốt, nếu sử dụng một viên, có thể nâng cao 3 thành thực lực, hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ. Linh đan này thuộc cấp bậc nhị phẩm trở lên, không biết Tần công tử, ngươi sẽ lấy loại đan dược nào để so đấu? Trịnh Bình nói, với sự tự tin không ngớt, hắn có đan thuật rất mạnh, hơn nữa, lần này lựa chọn Tráng Mệnh Đan chính là một phát hiện quý giá trong một chỗ cổ tích. Đây là một loại nhị phẩm linh đan có niên đại rất lâu, mặc dù hắn đã có được đan phương, nhưng vẫn mất hơn 1 năm mới luyện chế thành công. Đan phương này có thể nói là vô song trên đời. Hắn tin tưởng rằng, cho dù Tần Dương chọn loại đan dược gì, cũng không thể so sánh với giá trị của đan dược này. Hả? Ta đây cũng luyện chế Tráng Mệnh Đan đi. Tần Dương lúc này mở miệng, nụ cười trên mặt Trịnh Bình lập tức cứng lại. Tần công tử, viên thuốc này, đan phương, nhưng là vô song trên đời. Ngươi xác định rằng, ngươi có thể luyện chế sao? Nào có cái gì gọi là vô song đan phương? Vừa rồi, ta vừa nhận được đan phương Tráng Mệnh Đan, chuẩn bị luyện chế đây. Tần Dương híp mắt cười nói, Trịnh Bình cho rằng, hắn có thể giấu được điều này sao? Cố ý chọn một đan phương thưa thớt để luyện chế, nhưng lại không ngần ngại khi tỉ thí. Chỉ tiếc, hắn đã gặp phải sai người, thật không may. Tần Dương rất muốn nói rằng, môn Tráng Mệnh Đan chính là hắn trong đời thứ 5, trải qua vạn giới thời gian, đã sáng tạo ra một môn đan phương, Tráng Mệnh Đan. Đan này có thể đề thăng 3 thành thực lực, mà không có tác dụng phụ. Điểm này, không phải ai cũng làm được. Hắn, với danh hiệu Cửu Nguyên Đan Đế, không phải chỉ là một cái tên hư vô. Đây là danh xưng mà người trong cửu thiên thế giới dành cho hắn. Bắt đầu đi, Tần Dương lười biếng không muốn nói nhiều. Những người này chắc hẳn không thể ngờ rằng danh chấn cửu thiên thế giới, Cửu Nguyên Đan Đế đang đứng trước mặt họ. Không chỉ như vậy, Cửu U Đại Đế, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thành Vân Kiếm Đế, Từng cái danh hiệu đó đều chỉ về một người, đó chính là hắn, Tần Dương. Lò luyện đan đã chuẩn bị xong, ấm lên, đan hỏa được gia trì, dược liệu được cho vào, dần dần, hai người, một trái một phải, bắt đầu thi triển thủ đoạn riêng của mình. Ông, chẳng bao lâu sau, một tiếng vang lên, Trịnh Bình nhìn sang Tần Dương, vẫn đang luyện đan, xoa mồ hôi trên trán. Ta đã luyện chế thành công. Trịnh Bình cười nhạt, mở lò, lấy ra một viên đan dược. Viên đan mang ánh sáng xanh từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Nghiệm đan, Minh Ung Hoàng Đế lúc này vung tay lên nói. Ha ha, lão hủ cũng tinh thông đan thuật. Ta nghĩ rằng, lần này, hai vị đan sư nghiệm đan sẽ tương đối công bằng, chứ? Huyền sư từ Huyền Dương, đế quốc khẽ cười nói. Cũng tốt, Minh Ung Hoàng Đế bên ngoài thì không biểu lộ sắc thái gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh không ngớt. So với Tần Dương về đan thuật, đó đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Từ từ, Huyền sư cùng một vị tứ phẩm linh đan sư của Bắc Minh Hoàng thất lên trên luận võ đài. Trịnh Bình hài lòng nộp đan dược của mình. Huyền sư và một vị đan sư khác đều bắt đầu đánh giá. Sau một lúc, trong ánh mắt Huyền sư hiện lên vẻ vui mừng. Ông nói, Trịnh Bình không hổ là thiên tài nổi danh của Kính Nguyệt Đế Quốc. Một viên nhị phẩm linh đan này, theo ta cho điểm, ít nhất là thất cấp. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều biến sắc. Thất cấp, Trịnh Bình chỉ mới 17 tuổi mà có thể luyện chế ra loại linh đan này, đúng là thiên phú dị bẩm. Vị linh đan sư của Bắc Minh Đế Quốc cũng gật đầu, nói, đúng là đáng giá thất cấp bình định. Trịnh Bình lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười bình thản, như thể đang nói, đây chẳng qua là thao tác cơ bản mà thôi. Nhưng khi nghe được lời này, Minh Ung và Minh Vũ hai cha con không hề tỏ ra bất ngờ. Thất cấp tầng thứ bình định thật sự rất cao sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ dưới đất. Một giọng nói vào thời khắc này từ từ cất lên. Tần Dương trước mặt, lò luyện đan cuối cùng cũng phát sinh động tĩnh. Luyện đan đã kết thúc. Cái này mấy vạn năm cải biến, một ít dược liệu bản chất đều biến đổi à? Tần Dương lẩm bẩm, kém chút nữa là thất bại, nhưng còn tốt thành công. Nói vậy sẽ khiến người khác kinh hỉ. Ngươi cuối cùng có thể luyện chế thành công. Trịnh Bình lên tiếng, diễu cợt nói, như thế nào đây, Tần công tử, ta chế tạo tráng mệnh đan, hai vị đại sư đánh giá đều là thất cấp phẩm, không biết ngươi thì sao? Dù sao cao hơn ngươi. Tần Dương lười biếng nói, chuyên tâm suy nghĩ về lưu ly toái kim. Từ từ, đan dược màu xanh xuất hiện, hai vị Huyền sư và Bắc Minh Đế Quốc đan sư đều bước lên phía trước, ánh mắt họ rơi vào chỗ xuất đan. Lúc này cả hai đều ngẩn ra. Đan văn, Huyền sư khẽ run lên. Cái gì đan văn? Trịnh Bình cười nói, tráng mệnh đan của ta không có đan văn, hai vị đại sư đã cho rằng là thất cấp, ta không biết Tần công tử làm sao có thể luyện ra được. Ngu xuẩn, Huyền sư không nhịn được mà mắng, cái này tráng mệnh đan có chứa đan văn, cái gì? Không thể nào. Trịnh Bình sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiến lên, nhưng khi thấy viên đan dược xuất ra từ miệng đan có ánh sáng yếu ớt của đan văn, hắn cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Đan văn, làm sao có thể xuất hiện đan văn? Sư tôn của hắn chính là một vị tứ phẩm linh đan sư, rõ ràng đã nói rằng gần vạn năm qua trong các đế quốc chỉ có 3 người luyện chế ra đan văn linh đan sư, hơn nữa 3 người này đều là tứ phẩm linh đan sư. Hôm nay Tần Dương, một nhị phẩm linh đan sư, lại luyện chế ra đan văn, thật là một trò đùa. Giờ khắc này mọi người đều minh bạch rằng không cần tiến hành bình xét cấp bậc nữa, đan văn linh đan bất kể từ góc độ nào đều mạnh mẽ hơn thất cấp linh đan của hắn gấp mấy lần, ít nhất là 10 lần. Cho Kính Tâm đạo nhân của Kính Nguyệt Đế Quốc lúc này cũng ngạc nhiên, khuôn mặt hắn chấn động, giao ra lưu ly toái kim. Nhị phẩm linh đan sư luyện chế ra có chứa đan văn nhị phẩm linh đan, điều này thực sự quá bất khả tư nghị. Chỉ cần điểm này, Tần Dương đã có thể nói là khủng bố. Hắn cầm trong tay lưu ly toái kim, thu vào không gian giới chỉ. Lưu ly toái kim chính là đồ tốt, tam quan tỉ thí đã kết thúc. Cửa ải cuối cùng chính là khí thuật. Lúc này, chỉ còn Thiên Lang Đế Quốc là chưa có người xuất chiến. Những người từ ba đại đế quốc đều nhìn về phía Thiên Lang Đế Quốc. Lần này, sự tỉnh thành hay bại phụ thuộc vào việc Thiên Lang Đế Quốc có thể thắng được hay không. Một lúc sau, từ trong Thiên Lang Đế Quốc, một thân ảnh xuất hiện, tại hạ là Thiên Lang Đế Quốc Thái tử Lãng Hiên. Thiếu niên nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, cửa ải cuối cùng về khí thuật, Lãng Hiên đến đây lĩnh giáo. Nhìn Lãng Hiên, Tần Dương gật đầu, người này thật ra không có tư thế kiêu ngạo như những người trước, có vẻ coi trọng, đã như vậy, bắt đầu đi, được. Lãng Hiên lúc này cười nhạt nói, ta thấy Tần công tử rất quen thuộc với kiếm, không bằng ở cửa ải này, chúng ta hãy tỉ thí đoán tạo trưởng kiếm đi. Lãng Hiên chân thành nói, bỉ nhân, chính là nhị phẩm linh khí sư. Được, Tần Dương không nói nhiều lời. Tần công tử sảng khoái như vậy, lần này sẽ lấy người nào luyện chế trường kiếm để quyết định thắng thua. Chúng ta đều luyện chế trường kiếm, dùng đồng đẳng tài liệu, về sau, song kiếm hộ kích, kiếm gãy sẽ thua, không thành vấn đề. Cửa thứ tư lúc này dần dần bắt đầu. Ta, Thiên Lang Đế Quốc, lần này xuất ra một viên Thiên Lang tinh thạch làm tiền thưởng. Thiên Lang tướng quân vung tay, một khối đá lớn bằng bàn tay xuất hiện. Hòn đá này tỏa ra quang, mang bốn phía, như điểm điểm tinh quang hội tụ lại, mang theo khí tức phiêu giật. Thiên Lang tinh thạch có thể trợ giúp khai mở tinh môn cho thiên tài vũ giả, nương tụ tinh môn lực, ta muốn các vị nên biết giá trị bên ngoài của nó chứ. Vừa nói ra, mọi người đều gật đầu, Thiên Lang tinh thạch đúng là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, tinh thạch này chỉ sản xuất ở Thiên Lang Đế Quốc, lại cực kỳ khó lấy. Đối với tinh mệnh vũ giả, Thiên Lang tinh thạch còn quý giá hơn cả linh khí và linh đan. Tần Dương nhìn về phía viên Thiên Lang tinh thạch, trên trán hắn lóe lên một quang mang rồi biến mất. Hắn từng là một vị tinh môn vũ giả, nhưng tinh môn đã bị Lăng Thiên đoạt mất. Giờ đây đến linh thai kỳ, muốn cướp đoạt lại đã không thể. Tinh môn là ân huệ thượng thiên ban cho võ giả một thiên phú. Người nào khai mở tinh môn đều là những nhân vật thiên tài. Ngạo thị quần hùng, dẫn tinh thần lực kết hợp với linh khí để tu luyện, họ có thể giác tỉnh tinh thần linh quyết, tu luyện những pháp quyết vô thượng, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với Tần Dương lúc này, hắn không phải là tinh môn võ giả, cũng không có linh thể hay thể chất đặc thù, nhưng hắn vẫn tự tin rằng tu luyện đại đạo của mình cũng không kém cạnh những người này. Không sai, ta cũng muốn, Tần Dương nói bình thản. Hắn mặc dù không có thiên phú, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Thiên Lang tinh thạch, thứ này cũng có giá trị không nhỏ. Hai bóng người lúc này tiến về phía luận võ đài. Từ từ, hai tòa khí lô được mang lên. Lò luyện đan và khí lô, tuy bề ngoài có vẻ tương tự, nhưng thực tế bên trong hoàn toàn khác biệt. Lò luyện đan dùng để luyện đan, ngưng tụ linh tài, thảo dược, linh quả. Còn khí lô dùng để luyện quý hiếm kim loại, bảo thạch, hai cái này căn bản không giống nhau. Khi khí lô được mang lên, mọi người đều chú ý về luận võ đài. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu Lãng Hiên thái tử thất bại, nhóm hắn sẽ chịu tổn thất lớn. Thâm Nguyên Kích, ngũ phẩm linh khí, có giá trị cực lớn. Hơn nữa nghe nói còn liên quan đến một bí mật lớn. Bọn họ lần này đến chính là vì Thâm Nguyên Kích. Không thể thất bại, bắt đầu, một giọng nói vang lên. Hai người trên luận võ đài bắt đầu tiến hành. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thái dương dần dần ngả về tây. Hai bóng người lúc này đều đặn, đang tiến hành luyện chế. Kim loại hòa quyện, ngọn lửa bốc lên, hai người khống chế ngọn lửa. Từng màn một rơi vào mắt mọi người, dần dần, hai người nhất trước nhất về sau, bắt đầu ngừng tay. Lần này, Tần Dương rõ ràng nhanh hơn Lãng Hiên không ít, luyện khí. Bước đầu tiên là ngưng tụ linh khí. Bước này cần một phương pháp luyện khí cực kỳ cường đại, cùng với thiên thạch bảo ngọc chân quý. Bước thứ hai là ngưng tụ khí văn khác với linh văn. Nó được hình thành từ linh khí, chuyển hóa thành từng đạo linh khí đồ án, an trí bên trong linh khí. Điều này đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ và kiên trì. Nếu không, một đạo khí văn sai lầm có thể khiến linh khí bạo liệt. Không có khí văn rót vào, linh khí căn bản không thể gọi là hoàn chỉnh. Nếu khí văn hư hại, linh khí chỉ có thể xem là tàn phẩm. Hai người đồng thời động thủ, bắt đầu chế tạo khí văn, thời gian từ từ trôi qua. Lãng Hiên hô lớn, được, xoa mồ hôi trên trán. Lãng Hiên nhìn sang phía bên kia, cũng hơi sững sờ. Giờ phút này, Tần Dương cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang nhìn hắn với vẻ hăng hái, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, trông có vẻ thập phần điềm tĩnh. Cái này ra hỏa, đã thành công rồi sao? Hắn vô cùng yêu thích việc chế tác linh khí. Vì vậy, từ nhỏ đã nghiên cứu về luyện khí. Hiện nay, với tư cách là một nhị phẩm linh khí sư, hắn rất tự tin rằng kỹ thuật chế tác và đúc vân của mình trong số các nhị phẩm linh khí sư, chắc chắn thuộc hàng bạt tiêm. Nhưng lúc này, hắn lại chậm hơn Tần Dương một bước, cũng may không phải chờ quá lâu. Tần Dương mỉm cười nói, đã như vậy, phía dưới chính là dựa theo yêu cầu, tỉ thí kiếm cứng rắn độ. Lãng Hiên gật đầu. Ngay lúc đó, một đạo kiếm vân bỗng nhiên bốc lên, trong nháy mắt, kiếm mang xuất hiện, một ánh sáng rực rỡ từ từ lan tỏa, hai người lập tức sải bước ra, tay cầm trường kiếm, tức thì va chạm với nhau. Khanh, một tiếng va chạm chói tai vang lên, làm cho mọi người cảm nhận được luận võ đài rung dày. Hai thanh kiếm thay phiên nhau, cả hai người đều lùi lại. Lãng Hiên ngẩng đầu, thần tình ảm đạm nói, ta thua. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, thua, Lãng Hiên, sao có thể thua được? Mọi người chưa từng thấy hai thanh kiếm có điểm nào kỳ lạ cả. Thái tử điện hạ, Thiên Lang tướng quân đứng dậy, vội vàng nói, ngài không thua đâu. Nghe vậy, Tần Dương cũng nhìn Thiên Lang tướng quân với vẻ ngốc nghếch. Lãng Hiên lắc đầu nói, ta thua, một kiếm so đầu phía dưới, chui kiếm trong tay ta, khí văn kiếm đã bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu không phải là tài liệu dùng là thượng đẳng, thì thanh trường kiếm này hiện tại đã thành phế phẩm. Lời nói vừa dứt, kiếm này lúc này đã trở thành một thanh kim loại bình thường mà thôi. Nghe vậy, Tần Dương lắc đầu, hắn chậm rãi tiến tới trước mặt Lãng Hiên, cười nói, chúng ta dùng cùng một loại tài liệu, nhưng yêu cầu luyện chế cứng rắn độ tối cao. Người bên trong kiếm khí văn chỉ truy cầu cứng rắn, bất bại mới là điều lạ. Hơn nữa, Tần Dương nhẹ nhàng bắn ra, đột nhiên trường kiếm trong tay Lãng Hiên vỡ vụn thành từng mảnh. Chuyện này, thấy cảnh tượng ấy, mọi người tức thì cả kinh. Ngươi trường kiếm trong tay không chỉ là khí văn bị phá hủy, Tần Dương nói, đưa tay chỉ Thiên Lang tinh thạch, giao ra đây đi. Lãng Hiên lúc này đã ngây người. Hắn và Tần Dương tỉ thí khí thuật, dựa vào độ cứng rắn của kiếm để quyết định. Nhưng cuối cùng, hắn đã tự ý tăng cường độ cứng của trường kiếm. Thế nhưng, tại sao trong cuộc chiến, chỉ dùng kiếm chạm vào kiếm, mà hắn không chỉ bị hủy khí văn, mà cả tài liệu chế tạo kiếm cũng bị tổn hại? Điều này thật sự là không thể lý giải. Điểm duy nhất chứng minh điều này là Tần Dương khí thuật vượt trội hơn hắn rất nhiều. Thụ giáo, Lãng Hiên từ từ chắp tay. Hắn tuy là thái tử gia của Thiên Lang đế quốc, nhưng đối với việc tranh quyền đoạt thế, hắn không có hứng thú, hắn lại càng chú tâm vào luyện khí. Hôm nay, khi cùng Tần Dương tỉ thí, hắn mới thật sự hiểu rõ thế nào là chân chính khí thuật. Tần Dương tiếp nhận Thiên Lang tinh thạch, sờ sờ, rồi cười nhạt. Tinh môn vũ giả, hay còn được gọi là tinh mệnh vũ giả, thực chất là những người gặp may mắn trong tu hành, thậm chí ở một mức độ nào đó, tinh mệnh vũ giả còn có lợi thế hơn những vũ giả có thể chất đặc thù. Dù sao, tinh mệnh vũ giả có thể thu hoạch thiên địa tinh thần lực để tu luyện, và còn có thể nhận được tinh thần linh quyết. Đây là ân huệ từ trời cao, không phải ai cũng có thể cầu xin. Nhìn ngươi cũng coi như thức thời, ta sẽ nói cho ngươi hai câu. Tần Dương phút phút Thiên Lang tinh thạch, cười nói, luyện khí thực ra cũng là luyện người, không giống như linh đan sư hay linh khí sư, họ cần nhiều hơn về tâm tình. Ngươi khí văn chế tạo đúng là không tệ, nhưng tâm cảnh của ngươi vẫn còn kém xa. Nói xong, Tần Dương đặt Thiên Lang tinh thạch cùng lưu ly toái kim xuống, nhìn về phía Minh Ung hoàng đế. Hắn không nói thêm gì, xoay người rời đi cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Minh Ung hoàng đế không ngờ quý quốc lại có nhân tài như vậy, tinh thông kiếm thuật, trận thuật, khí thuật, đan thuật, thật khiến người thán phục. Một vị Huyền Dương đế quốc huyền sư lên tiếng, trong giọng nói có chút không phục. Sao không sớm đưa ra, giờ đây chúng ta lại tự tìm mặt mũi cho mình. Hà hà, Minh Ung hoàng đế cười, ha hà nói, Tần công tử chính là khách quý của hoàng thất, ngay cả ta cũng khó lòng mời được hắn. Các vị, tỉ thí đã kết thúc, ta thấy Thâm Uyên kích, các ngươi không thể mang đi. Giờ đây bắt đầu yến hội chứ. Âm nhạc ca vũ vang lên, mọi người ngồi xuống. Lúc này, trong mắt Xích Như Hỏa bùng lên một ngọn lửa giận. Xích Nguyệt Linh kiếm thua trận, khiến cho Xích Nguyệt đế quốc càng thêm mất mặt. Quan trọng nhất là, ban đầu tứ đại đế quốc thắng rất dễ dàng, nhưng không ngờ lại bị Tần Dương khiêu khích. Hắn không nghĩ rằng Tần Dương lại lợi hại như vậy. Đan thuật, khí thuật, trận thuật, kiếm thuật, hắn đều tinh thông. Nếu gã này thật sự có quan hệ sâu sắc với hoàng thất, đó không phải là tin tốt cho họ. Tần Dương, khóe miệng Xích Như Hòa nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong khi đó, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi rời khỏi Hoàng Cung. Công tử dường như rất quan tâm đến Lưu Ly Toái Kim và Thiên Lang Tinh Thạch. Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Ta rất chú ý, nhưng không phải vì Thiên Lang Tinh Thạch. Tinh môn ta đã bị tước đoạt, còn về thứ này, ta thật ra không mấy để tâm. Nhưng có một người, ta nhất định phải quan tâm. Tần Dương hé miệng cười. Còn Lưu Ly Toái Kim thì sao? Thứ này có thể là bảo vật. Tần Dương cười nói. Lưu Ly Toái Kim phần lớn dùng để luyện khí. Nhưng theo ta thấy, rất ít người biết rằng, thứ này dùng để luyện thể thì không gì tốt bằng. Luyện thể, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, như hai người đều không hiểu nguyên do. Lưu Ly Toái Kim để luyện thể, tựa hồ như là một trò đùa. Diệp Tử Khanh nghi ngờ nói, Lưu Ly Toái Kim là tài liệu luyện chế linh khí tuyệt hảo. Làm sao có thể dùng để luyện thể? Chẳng lẽ là nuốt vào? Vẫn là tiểu thư tử Khanh thông tuệ, chính là nuốt vào. Lời này vừa nói ra, hai nàng đều sững sờ. Thật sự là nuốt vào sao? Tần Dương không phải đang đùa giỡn chứ? Nhưng ngay lập tức nghĩ đến ba chữ chúng ta già. Diệp Tử Khanh cũng chỉ có thể oán trách mà trừng mắt nhìn Tần Dương. Cái nhìn ấy đã khiến cho nàng thường ngày lạnh lùng bỗng chốc có phần giống một tiểu nữ nhân, càng lộ vẻ quyến rũ. Ba người cùng nhau rời khỏi hoàng cung, trở về Thiên Thần Học Viện. Gần đây, bên trong Thiên Thần Học Viện, tình hình khá an ổn. Khu 36, mỗi ngày người ra vào, nhưng khu vực của Tần Dương cùng mấy người vẫn rất yên tĩnh. Hứa Thông Thiên làm việc này rất cẩn thận, cùng với Viên Cương và Phương Thế Thành chăm sóc, mọi việc cũng không gặp phiền phức gì. Trở về chỗ ở của mình, Tần Dương nhìn thấy một lão người quẻ phơi nắng ở đối diện ký túc xá, liền mỉm cười, tiến lên hỏi. Lão người què, về chuyện lần trước sao rồi, chuyện gì? Lão người què sững sờ, sau đó chợt nghĩ ra, ha ha cười nói. Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại tham lam như vậy? Bên cạnh ngươi đã có hai vị giai nhân, còn muốn ta làm gì nữa? Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sừng sốt. Kẻ này, chẳng lẽ muốn thu nhận lão người què, khẩu vị thật quá nặng. Lão nhân què, ta không muốn thấy ngươi chết như vậy. Dù sao, ngươi cũng là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch. Tần Dương kéo ghế ngồi, tựa lưng vào, nói một cách thoải mái. Nhưng vừa dứt lời, lão nhân què liền biến sắc, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng lên. Đừng kích động, ngươi bây giờ muốn giết người diệt khẩu rất dễ dàng. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Thiên Ám Viện trưởng không nỡ để ta chết. Tần Dương phất tay, ý bảo lão nhân hãy ngồi xuống. Ngươi làm sao biết được việc này? Lão nhân què nhìn Tần Dương với đôi mắt sáng rực, hỏi. Ngươi có phải là người của Linh Ương Thượng Quốc không? Linh Ương Thượng Quốc, Tần Dương mỉm cười đáp. Xem ra thương thế của ngươi có liên quan đến Linh Ương Thượng Quốc. Lão nhân què rên rỉ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vì vậy, ta biết cũng không có gì khó. Tần Dương cười nói. Trước hết, ngươi là tinh mệnh vũ giả. Người khai mở tinh môn, điều này không sai chứ. Thứ hai, một đạo tử cửu cực lôi sư mang lôi đã áp chế tinh môn của ngươi, khiến cho thân thể ngươi ngày đêm chịu tổn thương. Điều này ngươi không thể phủ nhận. Nếu không phải trước đó ngươi có một viên kim diễm ngọc tử, có lẽ giờ đây thân thể ngươi thậm chí còn khó khăn để đứng vững. Tần Dương từ từ nói từng câu. Lão nhân quẻ mặt mũi cũng biến hóa mấy lần. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão nhân quẻ không nhịn được hỏi. Nếu ngươi không phải người của Linh Ương Thượng Quốc, sao lại biết rõ như vậy? Ta là Tần Dương, tam công tử Tần gia tại Lang Vân Thành, Bắc Minh Đế Quốc. Tần Dương bưng chén trà lên, nhấp một hớp, rồi tiếp tục nói. Còn lý do vì sao biết? Ta có thể xem tướng mạo, kiếp trước và kiếp này, chỉ cần nhìn một cái là biết. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều nén lại ý định muốn đánh hắn một trận. Lão mười què thở dài, nói. Ngươi không sai, thân thể ta đầy thương tích, chính là do người của Linh Ương Thượng Quốc gây ra. Ta bị một vị vũ giả mang cửu cực lôi sư dùng lôi ấn phong cấm tinh môn. Nhưng mấy năm nay, ta cũng đã quen với tình cảnh này. Ta nhìn ngươi không phải là quen, mà là bất đắc dĩ chứ, Tần Dương cười nói. Mấy năm qua, chắc ngươi không chỉ một lần thử phá tan thương tích, mở ra lôi ấn hạn chế, nhưng đều thất bại, phải không? Lão người què nhìn Tần Dương, ánh mắt ngạc nhiên, tiểu tử này dường như biết hết mọi chuyện. Ta không nói rõ ở trước, là vì thực lực hiện tại của ta chưa chắc chắn lắm, không thể triệt để giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm. Tần Dương lại nói, nhưng lần này ta hoàn toàn tự tin. Lời này vừa nói ra, thần sắc ảm đạm của lão người que bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt sáng lên. Thế nào? Tần Dương cười nói, nếu không phải vì ngươi là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch thì cơ hội này ta cũng không cho ngươi đâu. Lão người què lúc này đôi mắt mở mịt nhìn Tần Dương nói, ta có một nghi vấn, ngươi có thể trả lời, ta sẽ bằng lòng với lời ngươi nói. Ngươi nói đi, ngươi làm sao biết ta là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch? Lời này vừa thốt ra, Tần Dương đứng dậy chắp tay nói, thứ nhất, nếu là người khác bị một đạo lôi ấn phá hủy thân thể ngũ tạng lục phủ khiến cho tinh môn bế tắc đã sớm chết rồi. Thứ hai, ta ban đầu đưa cho ngươi kim diễm ngọc tử, ngươi nuốt vào, thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trong cặp mắt ngươi, ẩn chứa một đạo ám ấn. Nếu không phải là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch, căn bản không thể nào biết được loại phản ứng này. Thứ ba, nhìn kỹ trên trán ngươi, vẫn giống như gia lão tổ của ngươi, đến mấy phần. Vừa nghe vậy, lão người què không kìm lòng được, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiểu tử, ngươi thật sự có biện pháp. Đương nhiên, Tần Dương lại cười nói, không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười của Tần Dương, lão người què trong lòng bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh. Ha ha, lão người què cười khà khà, nói, ta tên là Thiên Động Tiên, đúng là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch, mở viện tổ sư của Thiên Thần Học Viện, Thiên Động Tiên. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cũng ngẩn ra. Ngài là người từng đảm nhiệm viện trưởng? Diệp Tử Khanh kinh ngạc hỏi, nhưng mà, nghe nói người đảm nhiệm viện trưởng đã chết bất đắc kỳ tử cách đây 10 năm. Đó chỉ là tin tức bên ngoài mà thôi. Lão nhân què bất đắc dĩ nói, ta một thân tàn tạ, còn có thể gánh vác vai trò viện trưởng như thế nào? Chỉ có thể nói với bên ngoài rằng ta đã chết. 10 năm qua, ta không ngừng thử nghiệm các phương pháp khác nhau, ý đồ khôi phục thương tích trong cơ thể. Nhưng tinh môn bị áp chế, linh khí trong cơ thể không đủ mạnh, căn bản không thể giải quyết. Vậy ngươi đã định buông tha sao? Tần Dương liếc mắt nhìn lão nhân què, nói, thật là không có tiền đồ, không giống như hình dáng của tổ tiên ngươi. Lão nhân què cười khổ, không biện giải, 10 năm qua, hắn thật sự đã thử rất nhiều, nhưng mỗi lần đều thất bại, vô kế khả thi. Nỗi thất vọng và bất lực đó, người bên ngoài không thể hiểu được. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, hãy là một kẻ đánh xe bên cạnh ta. Ta đảm bảo rằng, không chỉ ngươi có thể giải khai ràng buộc, mà còn vượt qua cả quá khứ, chuẩn bị cho tương lai, có thể trùng kích vào cảnh giới linh phách. Tần Dương vỗ tay, nói một cách tùy ý. Vừa dứt lời, ba người còn lại đều ngẩn người. Diệp Tử Khanh và những người khác kinh ngạc, vì ngồi trước mặt bọn họ chẳng phải là viện trưởng Thiên Thần Học Viện sao? Tần Dương lại nói về việc làm kẻ đánh xe, thật là điều kỳ quái. Thiên Động Tiên cũng cảm thấy bất ngờ, thiếu niên trước mắt chỉ khoảng 16, 17 tuổi, dù không biết hắn làm sao mà khiến Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi theo hắn, dù sao hắn cũng từng là viện trưởng, tiểu tử này vừa mở miệng đã kêu gọi hắn làm sa phu, không khỏi khiến hắn cảm thấy giọng điệu có phần lớn tiếng. Được, lão người què đứng dậy, chắp tay nói, Tần công tử, nếu ngươi thực sự có thể làm được, lão phu đâu có ngại làm sa phu cho ngươi. Thiên Động Tiên trong lòng nghĩ thầm, hắn đã mang trong mình tài họa ngầm, tương cầu được ngũ phẩm linh đan sư, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu Tần Dương thật sự có khả năng, với tuổi 16, tương lai không thể đoán định, bên cạnh hắn làm phu xe có gì không thể. Được, Tần Dương đứng dậy, nhìn Thiên Động Tiên nói, vậy bây giờ, chúng ta tiến vào Sơn Động Linh Trì, ngâm mình trong đó một tháng, ghi nhớ kỹ, vô luận có đau đớn thế nào, đều phải hấp thụ linh khí tiến vào cơ thể, không thể dừng lại, cho dù cảm thấy thương cân động cốt cũng không được. Vừa nghe Tần Dương nói vậy, Thiên Động Tiên đứng lên thì bỗng dừng lại, làm sao, sợ đau à? Sợ đau? Thiên Động Tiên kích động nói, ta sợ chết à? Ngươi không biết, suốt 10 năm qua, mỗi ngày ta chỉ hấp thu một chút linh khí vào cơ thể, toàn thân khớp xương và kinh mạch giống như bị đứt đoạn. Nếu thực sự theo lời ngươi nói, sợ rằng ta chưa tiếp nhận được ngươi trị liệu đã chết rồi. Sẽ không đâu, Tần Dương tự tin nói, nếu kiên trì một tháng, ta cam đoan ngươi sẽ khôi phục lại sức mạnh như xưa. Thậm chí, Thiên Động Tiên bán tín bán nghi nhìn về phía Tần Dương, những lão sư giả kia Nếu còn lằng nhằng không đi, ta sẽ kiên trì đến cùng, để ngươi tiêu hao hết sức lực. Tần Dương đứng dậy nói, nhanh lên. Được, Thiên Động Tiên lúc này cũng hoàn toàn quyết tâm. Khi về đến phòng, Tần Dương vẫn chưa để Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi rời đi. Hắn từ từ lấy ra lưu ly toái kim, nhìn hai người, nói, tiếp theo, ta cần các ngươi giúp ta một việc, hỗ trợ. Diệp Tử Khanh ngạc nhiên nói, ngươi còn có chuyện gì cần chúng ta giúp sao? Đương nhiên, ta không phải là toàn năng. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, đặt lưu ly toái kim lên bàn trước mặt. Lưu ly toái kim từ xưa đến nay thường dùng để luyện khí, nhưng vũ giả tu luyện thân thể cũng là một loại khí cụ, thứ này dùng để luyện thể mới là thích hợp nhất. Chờ một chút, Vân Sương Nhi ngăn lại, nói, ngươi sẽ không thật sự định nuốt lưu ly toái kim để luyện thể chứ? Người thường nuốt vàng tự sát. Vũ giả tuy có ngũ tạng lục phủ được linh khí tôi luyện rất kiên cường, nhưng cũng không thể tiêu hao như vậy. Đây chính là lưu ly toái kim, nuốt vào là tự sát đấy. Ta không phải người ngu. Tần Dương hồ giọng điệu, nói, tiếp theo, hai người các ngươi hãy thủ hộ bên cạnh ta. Sau khi ta nuốt lưu ly toái kim, lấy linh khí cùng đan hỏa luyện hóa, có thể sẽ vì kinh mạch bế tắc mà không thể vận chuyển linh khí. Hai người các ngươi chỉ cần đem linh khí đưa vào trong thân thể ta là đủ. Nói xong, Tần Dương không nói thêm gì, lập tức nhắm mắt lại. Từ từ trong lúc ấy, đan hỏa màu vàng sẫm dần dần bốc lên. Khi nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được đan hỏa trong cơ thể từ từ lan tỏa. Hắn nắm chặt lưu ly toái kim, từng khối nuốt vào bụng. Một tiếng kim loại va chạm vang vọng. Thấy cảnh tượng ấy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều biến sắc. Cái gia hỏa này thật sự nuốt sao? Điều này thật có thể tin được không? Giờ phút này, Tần Dương cũng tràn đầy lòng tin. Trong cơ thể hắn, đan hỏa tỏa ra ánh sáng, đem những lưu ly toái kim đó từng luồng hóa thành dịch tích, tí tách lưu động trong tạng phủ, nhiệt độ khủng khiếp hòa tan những mảnh vàng vụn, một tia quán chú khuếch tán vào ngũ tạng lục phủ, lan tỏa đến kinh mạch. Trong khoảnh khắc này, thân thể Tần Dương tựa như một pho tượng, còn những lưu ly toái kim giống như nước vàng đổ vào pho tượng ấy, phảng phất là một lớp kim ở bên trong chứ không phải bên ngoài cơ thể. Vào lúc này, Tần Dương cảm nhận được dịch tích quán trú và bốn bát mạch trong thân thể hắn. Đột nhiên, một quang mang chợt lóe lên trong đôi mắt hắn. Ngay tại lúc này, hắn thầm quát, linh khí trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ, hóa thành từng đạo khí văn lan tỏa khắp thân thể, ẩm dương ly hợp kim thể. Một đạo khẩu quyết linh quyết hiện lên trong đầu hắn. Âm dương ly hợp kim thể được lấy từ giữa thiên địa, chí âm chí dương chi thánh vật, dùng để rèn luyện thân thể. Cách đơn giản nhất để hiểu là biến thân thể thành một món linh khí, dùng những kim loại quý và bảo thạch của thiên địa để rèn luyện, tôi luyện. Môn linh quyết này là hắn lĩnh ngộ được trong thời gian ở đời thứ 9. Trước đó, trong đời thứ 6, hắn đã là một trong những thần khí sư đứng đầu, được tôn xưng là luyện thiên đại đế. Với khả năng đoán tạo pháp môn không ai sánh kịp, khi đến đời thứ 9, hắn chợt nghĩ rằng nếu binh khí có thể giao phó khí linh và được sử dụng để đoán tạo, vậy tại sao con người lại không thể như vậy? Vì vậy, hắn kết hợp kinh nghiệm của đời thứ 9 với đạo luyện khí của đời thứ 6, từ đó sáng tạo ra pháp môn âm dương ly hợp kim thể. Tuy nhiên, khi vừa sáng tạo ra môn thể quyết này, tu vi cảnh giới của hắn đã cao thâm nên không thể luyện từ đầu. Do đó, hắn đã truyền thụ linh quyết này cho mấy vị đồ đệ của mình. Mấy tiểu tử kia hiện tại chắc hẳn đang trở thành nhân vật vang danh nhất phương. Chỉ có điều, hắn cùng bọn họ cũng không ở trên cửu U đại lục, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ. Cái gọi là âm dương, chí dương chí âm, cực hạn gặp nhau, chính là trung hòa. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị sử dụng lưu ly toái kim để mở ra âm dương, luyện thể. Hơn nữa, thể quyết này phải đạt đến linh thai kỳ cảnh giới thì mới phù hợp nhất. Lúc này, hắn mặc niệm trong lòng, linh khí trong cơ thể, dựa theo âm dương, ly hợp kim thể quyết mà vận chuyển. Từng luồng linh khí từ từ bao vây lấy thân thể, kinh mạch và huyết xương. Bên trong lưu ly toái kim, dần dần, từng tia lưu ly toái kim bắt đầu hòa tan và dung hợp, rót linh khí vào trong cơ thể ta. Tần Dương lên tiếng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không dám khinh thường, lập tức làm theo lời hắn. khi một tia linh khí tiến vào cơ thể Tần Dương, hay nào chợt nhận ra, thân thể hắn thời khắc này đã trở nên rất khác biệt. Bên ngoài da thịt thoạt nhìn hơi hiện lên sắc trắng, nhưng trong sắc trắng ấy cũng có từng tia kim quang xuất hiện. Hơn nữa, hai nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Tần Dương đang ngày càng trở nên rực rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, sự biến đổi này đã xảy ra. Từ từ, sau nửa canh giờ, hai nàng dừng lại. Tần Dương lúc này hô lớn, đứng dậy, thư sướng nhìn vào ánh mắt của hai nàng. Tần Dương cười nói, làm sao vậy, quái vật, yêu nghiệt, người khác nuốt vàng tự sát, còn tên này lại thật sự nuốt vàng để luyện thể. Hai nữ nhân thầm nói, sau đó xoay người rời đi. Trong thời gian này, họ đã nhận ra rằng Tần Dương theo đuổi không phải là sự thăng tiến thần tốc trong cảnh giới, mà là sự biến đổi bản thân. Diệp Tử Khanh hiểu rõ điều này. Hiện tại, Tần Dương đã đạt đến linh thai kỳ tam trọng, trong khi nàng là linh thai kỳ thất trọng. Nhưng nếu thật sự so tài, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này tu luyện khác với thường nhân. So với người bình thường, hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng so với nàng, một hoàng thể và tinh mệnh vũ giả, lại chậm hơn nhiều. Tuy chậm, nhưng cảnh giới vững chắc, thực lực hùng hậu. Sau vài ngày, Tần Dương không ra ngoài, ở trong phòng yên ổn tu hành. Một ngày nọ, ánh sáng rực rỡ, hắn mở hai mắt ra. 15 ngày, âm dương ly hợp kim thể đã tiểu thành. Hắn hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với cảnh giới linh thai kỳ tam trọng hiện tại. Nhục thân cường độ và uy lực của ta không thể so với linh thai kỳ cửu trọng, dù sao cũng đã thông qua. Nếu như lời này bị Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi nghe được, chắc chắn sẽ mắng hắn vô sỉ. Trong khoảng thời gian bán nguyệt này, hai nữ nhân đều tự tu hành. Trong lúc ấy, nếu có điều gì không rõ ràng về linh quyết mà Tần Dương đã truyền thụ cho các nàng, hắn cũng dành thời gian để giải thích một cách tỉ mỉ. Vô luận là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể hay là hỗn độn chi thể, đặc tính của chúng đều khiến cho thực lực của hai nàng tiến bộ nhanh chóng. Dĩ nhiên, Tần Dương cũng không so sánh với các nàng. Hoàng thể trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc chỉ có Diệp Tử Khanh một người, còn hỗn độn chi thể thì càng hiếm. Nên sự chậm chạp trong việc đề thăng cảnh giới của hai nàng khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một ngày nọ, mấy người tập hợp trước lầu túc xá, Tần Sơn và Tần Hải. Thực lực của hai người này tăng tiến nhanh chóng. Hiện tại, Tần Sơn đã đạt đến linh thai kỳ nhất trọng, từ linh hải cảnh cửu trọng. Tần Hải cũng từ linh thai kỳ nhất trọng, nâng lên tới hai trọng. Ba người Lục Huyền, Tuân Ngọc và Trương Tiểu Soái cũng đều có sự đề thăng. Tuy nhiên, sự đề thăng lớn nhất không ai khác ngoài Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phỉ. Diệp Tử Khanh, với tư cách là hoàng thể, tu luyện cửu truyền lọc thân quyết, đã khai phát tối đa cửu truyền linh lung thể, tiến bộ nhanh chóng. Hiện giờ đã đạt đến linh thai kỳ cửu trọng. Vân Sương Nhi, trong gần một tháng tu luyện, từ ban đầu chỉ là sinh môn kỳ, giờ đây đã bắt đầu cô đọng linh hải. Quan trọng nhất, Tần Dương nhận ra rằng, trước đây Vân Sương Nhi không thể tu luyện, thử dùng nhiều loại thiên tài địa bảo. Những bảo vật đó không hề tiêu hao, mà lại bị nàng hấp thu hết, nên giờ đây toàn bộ đã được chuyển hóa. Cảnh giới thăng tiến trong tình huống này đối với hắn mà nói như ngày một vạn dặm. Còn về Lam Tiểu Phỉ, Tần Dương hoàn toàn không lo lắng. Thần thú cửu U Chu Tước có thể coi là vương giả trong cửu U nhất tộc. Tiểu Phỉ trước đây không nhận được giáo dục chính thống, nhưng đã bắt đầu ngưng tụ linh hải, hiện tại tu luyện cửu U quyết thượng bộ, thực lực tiến bộ thần tốc. Dù Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi có thế nào, cũng không thể so sánh với nàng. Từ linh thai kỳ tam trọng, giờ đây Tiểu Phỉ đã đạt đến linh thai kỳ thất trọng. Tốc độ này, nếu đạt trong mắt người thường, khó mà tưởng tượng, nhưng đối với thần thú thì hoàn toàn bình thường. Ba người Lục Huy nhìn những người này, chỉ có thể thốt lên sự kỳ lạ. Tần Dương bên cạnh cũng tụ tập những nhân vật không bình thường. Tử Khanh và Sương Nhi, có thể đi. Tần Dương nhàn nhạt gật đầu, nói tiếp, nhưng hoàng thể và hỗn độn chi thể thăng tiến cũng không đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, Tử Khanh hiện tại hẳn đã đến linh luân cảnh. Còn ngươi, nhìn Vân Sương Nhi, Tần Dương lại nói, tối thiểu cũng phải đạt linh hải cảnh ngũ trọng. Hắn nhìn hai người, mở miệng nhẹ nhàng, Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên. Người này chẳng lẽ đang đùa giỡn? Cảnh giới thăng tiến nhanh như vậy, liệu có thể sao? Yêu cầu này có phải quá cao không? Ngay cả Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng cảm thấy lòng không phục. Hai nàng gần đây trong một tháng qua, có thể nói là ngày đêm tu hành, cảnh giới đã thăng tiến nhanh đến cực hạn. Tần Dương thật sự vẫn chưa hài lòng. Thế nào, ngươi không phục thật sao? Tần Dương nói liên tục, bình thường mà nói. Tử Khanh, ngươi thăng tiến đúng là không tệ, nhưng ta đã nói cho ngươi biết, ngươi là cửu chuyển linh lung thể, trong tương lai có thể tìm kiếm một tia cơ hội chuyển hóa thành đế thể, thậm chí có thể trở thành thần thể, siêu việt mọi thần thể tồn tại. Còn về Sương Nhi ngươi, hỗn độn chi thể, đặt trong trước kỷ nguyên, chính là một trong những thiên tài ước vạn người. Người bắt đầu lại từ đầu tu hành, thời gian này chính là lúc tiến bộ nhanh nhất. Tần Dương phất tay một cái, nói, tiếp theo, trong một tháng tới, hãy hảo hảo tu hành, ta sẽ tự thân chỉ đạo. Khi lời hắn vừa dứt, Lăng Tiểu Phì cũng cúi đầu nói, Tần Dương ca ca, ta có phải là cũng rất chậm không? Tiểu Phì nói như thế nào là chậm đâu? Tần Dương cười quát Lăng Tiểu Phì, Tiểu Phì hiện tại vẫn là hài tử, tương lai lớn lên, tuyệt đối sẽ là một cường giả uy chấn thiên địa. Cho dù ngươi không tu luyện, cũng so với bọn hắn tấn thăng nhanh hơn. Khi lời này vừa nói ra, Lăng Tiểu Phì nhếch miệng cười, rất hài lòng. Bò o, Tiểu Thanh lúc này trả sát góc áo của Tần Dương. Cút, Tần Dương cười mắng, ngươi là lười biếng nhất, cả ngày chỉ biết trộm gian dùng mánh lưới, khiến tổ tiên ngươi xấu hổ. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh vẻ mặt ủy khuất, nước mắt ứa ra, nhưng Tần Dương căn bản không thèm để ý. Ánh mắt hắn nhìn về phía sườn núi, nơi có thiên động tiên đang xuất hiện. Tần huynh, lúc này có mấy bóng người tiến đến, đứng đầu là Viên Cương và Phương Thế Thành. Hai người này lúc này khí tức dâng cao, toàn thân toát lên vẻ khôi ngô như núi cao. Đây chính là khí khái của linh luân cảnh. Họ đã đạt đến linh luân cảnh, được thăng tiến thành linh tử. Vấn đề gì? Ở ngoài cửa có một người cầu kiến, nói là Lãng Hiên muốn bái kiến Tần huynh. Lãng Hiên, Diệp Tử Khanh cao mày nói, thái tử của Thiên Lang đế quốc, hắn đến đây làm gì? Thiên Lang đế quốc sao? Tần Dương nhớ lại thời gian tỉ thí trước đó, khi Thiên Lang đế quốc đã đem ra Thiên Lang tinh thạch, cười nói, mời hắn vào đi. Từ từ, mấy bóng người nối đuôi nhau tiến vào, người đứng đầu chính là Lãng Hiên, Hoắc Cẩm Bào, Tần công tử. Nhìn thấy Tần Dương, Lãng Hiên nở nụ cười, chắp tay nói, lần đầu tiên gặp Tần công tử, khí thuật của ngài khiến Lãng Hiên khó quên, hôm nay ta đến để bái phòng, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Tần Dương mở lời, khiến Lãng Hiên hơi ngẩn ra. Lãng Hiên chắp tay nói, ta sẽ không vòng vo nữa, Tần huynh khí thuật đặc biệt, ta muốn nhờ ngài chỉ điểm, không biết Tần huynh có thể nói cho ta biết về sư thừa của ngài không? Ta không có sư tôn. Không có sư tôn, có ý nghĩa gì? Tần Dương nói tiếp, ta luyện khí thuật đều do tự mình khám phá, không có ai dạy bảo. Lời vừa nói ra, Lãng Hiên lập tức ngẩn ra. Tần công tử, Lãng Hiên giơ tay lên, một khối tinh thạch xuất hiện, đó chính là Thiên Lang tinh thạch. Khối tinh thạch này lớn cỡ bàn tay, rõ ràng so với trước đó mang ra còn nặng hơn nhiều. Tần công tử, ta thật sự yêu thích luyện khí, muốn tìm cầu danh sư chỉ giáo. Lãng Hiên thành khẩn nói, khối Thiên Lang tinh thạch này mong Tần công tử nhận lấy. Giờ phút này, những người còn lại cũng đã hiểu rõ, Lãng Hiên muốn thông qua Tần Dương để gặp gỡ bậc cao nhân đứng sau hắn. Khối Thiên Lang tinh thạch lớn cỡ bàn tay, có thể nói giá trị như một quận, Lãng Hiên quả thật cam lòng trao đổi. Tần Dương cười nói, ta nói cho ngươi một câu thật lòng, ta không có sư tôn đứng sau chỉ đạo, thế nhưng khối tinh thạch này thực sự là đồ tốt, ta sẽ nhận lấy và cho ngươi một cơ hội, cùng ta nói chuyện một canh giờ. Vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và những người khác đều sừng sốt, nhất là Diệp Tử Khanh. Nàng biết rằng trước đây Thánh Tâm Duệ đối với Tần Dương rất cung kính, nhưng chỉ chấp nhận ba câu hỏi. Giờ đây, với một khối tinh thạch, Tần Dương lại nguyện ý cùng Lãng Hiên tâm sự một canh giờ. Xem ra, Tần Dương quả thực rất coi trọng tinh thạch này, nếu không, hắn chắc chắn đã đuổi Lãng Hiên đi. Lãi nhãi một canh giờ, Lãng Hiên lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khối Thiên Lang tinh thạch này thật vô giá. Làm sao? Người không muốn sao? Tần Dương khoanh tay phía sau, cười nhạt nói, nếu cảm thấy thua thiệt, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. Lời này vừa thốt ra, Lãng Hiên lập tức ngẩn ra, tuy nhiên, đối với Tần Dương, thua thiệt chính là hắn. Nếu không phải hiện tại cần tinh thạch để giúp Thiên Động Tiên mở lại tinh môn, hắn đã không quan tâm đến Lãng Hiên, gã này lại không biết trân trọng. Dù thời gian có thay đổi, hắn vẫn là hắn, lòng kiêu ngạo vẫn còn nguyên. Được, Lãng Hiên tức thì gật đầu. Dù thế nào, đây là cách duy nhất để tiếp cận vị cao nhân sau lưng Tần Dương. Nếu có thể bái vị cao nhân kia làm thầy, cho dù chỉ là một khối thiên lang tinh thạch cũng đáng giá. Lãng Hiên gật đầu. Tần Dương thu lấy tinh thạch rồi xoay người vào phòng. Ngươi lần này thật là kiếm được lớn. Diệp Tử Khanh lúc này lạnh nhạt nói. Vân Sương Nhi cũng cười nói. Lãng Hiên thái tử xem ra rất biết làm việc. Giờ đây ngươi chỉ sợ cả đời không tiêu hóa hết. Nghe hai nàng nói, trong lòng Lãng Hiên càng thêm lo lắng. Lẽ nào bên trong gian phòng vị cao nhân sau lưng Tần Dương đã có mặt? Mỉm cười, Lãng Hiên nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, Sương Nhi công chúa, Vân Lam đế quốc là một trong 10 đế quốc hàng đầu. Thân là công chúa, ngươi ẩn thân ở đây khiến ta rất kinh ngạc. Chỉ là hôm nay gặp mặt, ta cần nhắc nhở ngươi một chuyện. Cái gì? Vân Sương Nhi không nghĩ tới rằng Lãng Hiên lại nhận ra nàng. Sương Nhi công chúa đã cùng Linh Ương thượng quốc Thái tử Dương Khải Nguyên đính hôn. Ta nghĩ, vô luận vì sự an nguy của đế quốc hay vì thể diện của Linh Ương thượng quốc, ngươi nên ở lại trong Vân Lam đế quốc thì hơn. Chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm. Thấy Vân Sương Nhi sắc mặt lạnh lùng như băng, Lãng Hiên lại cười nói, Sương Nhi công chúa đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là có vài người đã ra lệnh không cho phép. Vừa nghe những lời này, ánh mắt Vân Sương Nhi liền chuyển động. Ngày đó nàng bằng lòng làm tỳ nữ cho Tần Dương chính vì lo lắng sợ phụ hoàng cùng với Thái tử Dương Khải Nguyên sẽ biết chuyện này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Mà nay, những câu nói của Lãng Hiên càng khiến nàng thêm lo lắng. Dần dần, Lãng Hiên tiến vào trong phòng. Lục Huyền cùng vài người khác đều tản ra, bắt đầu tu luyện. Ta nghĩ, người nên biết phải làm thế nào. Diệp Tử Khanh lúc này nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, nếu ngươi hiện tại rời đi, dựa theo tính tình của hắn, e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng mà, Vân Sương Nhi thở dài, nói, nếu ta ở lại đây, đến lúc đó, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không nguyện ý hủy bỏ hôn ước, Linh Ương Thượng Quốc sẽ không bỏ qua cho ta, và cũng sẽ xuất thủ với Vân Lam Đế Quốc. Tuy Vân Lam Đế Quốc là một trong 10 đại đế quốc, nhưng ta càng phải nhắc nhở ngươi. Diệp Tử Khanh chân thành nói, Tần Dương, ta không cho phép sự phản bội xuất hiện. Nói xong, nàng thong thả rời đi. Vân Sương Nhi lúc này đứng tại chỗ, xuất thần thật lâu, tâm tư khó dò. Một canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khi Lãng Hiên lần nữa từ gian phòng của Tần Dương đi ra, cả người hắn gặp lại, không phải là cao ngất, mà gần như uốn cong 90 độ. Tần đại sư, tiểu nhân xin cáo lui, Lãng Hiên chắp tay nói. Quấy rầy Tần đại sư một canh giờ, tiểu nhân mạo muội. Hắn không ngừng tiến bước, thái độ rất thành khẩn. Thấy cảnh tượng ấy, Diệp Tử Khanh và những người khác đều cảm thấy tự nhiên. Thời gian cùng Tần Dương chờ đợi lâu như vậy, xảy ra chuyện gì đó thật kỳ quái. Nhưng cũng không có gì lạ, chỉ có điều, Lãng Hiên khi rời đi lại đột ngột quay lại, thấp giọng nói gì đó rồi mới ly khai. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương như lúc này thong thả đi tới, như băng liên, cùng nhau hạ xuống, đứng bên trái và bên phải Tần Dương. Hắn cuối cùng nói gì với công tử? À, không có gì, chỉ là cẩn thận cái tên xích như hỏa của Xích Nguyệt Đế Quốc. Hắn âm thầm dở trò, khiến trò Linh Ương Thượng Quốc đối phó ta. Linh Ương Thượng Quốc, Vân Sương nhì sắc mặt trắng bệch, nói, ta làm phiền tới công tử, không có gì là phiền toái. Tần Dương phất tay nói, ta thu nhận tỷ nữ, quản hắn làm gì, nếu thấy không vừa mắt, cứ tới là được. Lời này vừa thốt ra, Diệp Tử Khanh gật đầu, nhưng Vân Sương Nhi vẫn lo lắng không thôi. Tần Dương không hiểu rõ, Linh Ương Thượng Quốc chính là Thượng Quốc. Từ xưa đến nay, các quốc gia được phân chia rất rõ ràng. Cương Quốc, Thượng Quốc, Đế Quốc thứ nhất, xét về thực lực quân đội thứ hai, xem sự tồn tại của cường giả đứng đầu. Linh Ương Thượng Quốc là một cường quốc mạnh mẽ. Bên trong, triều đình có những cường giả siêu việt linh phách cảnh. Hơn nữa, Thực lực quân đội của họ hoàn toàn không phải đế quốc nào có thể so sánh. Vân Lam đế quốc tuy là một trong 10 đại đế quốc, nhưng thực tế trong mắt Linh Ương Thượng Quốc cũng chẳng có gì đáng kể. Sau vài ngày trôi qua, mọi người đều tự tu hành, hai bên đều có trao đổi học hỏi. Mười mấy ngày sau, vào một ngày, bầu trời Thiên Thần Học Viện bỗng xuất hiện những thân ảnh khổng lồ, khí thế bàng bạc, cuồn cuộn nổi lên từng trận cuồng phong. Vào thời khắc này, hiện ra rất uy nghiêm, những thân ảnh ấy giống như những con ưng, nhưng lớn hơn gấp nhiều lần, hai cánh rộng mở, cuộn lên từng đạo cuồng phong, làm cho kiến trúc dưới học viện, từng cái tòa tháp rung chuyển. Trời ơi, đó là tứ giai linh thú, tử thương linh ưng, tứ giai linh thú, tầng thứ linh phách cảnh. Người nào có thể thao túng tứ giai linh thú làm tọa kỵ? Như vậy bệ vệ, phách, lối đến Thiên Thần Học Viện, chẳng lẽ không muốn sống sao? Một gã đệ tử chứng kiến cảnh tượng ấy, đều cảm thấy kinh ngạc và phẫn nộ. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một con phi ưng bay lên, rồi một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Người này mặc một bộ trường sam màu bạc, khí độ bất phàm, đôi tay hắn mảnh khảnh, nhìn như dương chi ngọc, là một nam tử cực kỳ đẹp trai. Khi nam tử hạ thân xuống, hắn vung tay lên, một đạo linh khí tịch quyển ra, trực tiếp bắt lấy một thân ảnh. Ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì? Một đệ tử linh thai kỳ nhất trọng, thuộc linh đồ, bị nam tử nắm lấy, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Các ngươi Thiên Thần Học Viện có một vị đệ tử tên Tần Dương, ở đâu? Thanh niên lạnh lùng hỏi. Gọi Tần Dương nhiều như vậy, ta không biết ngươi nói ai cả. Đệ tử kia lẩm bẩm, gần đây chỉ có một người nổi danh, là Tần Dương, ở khu ký túc xá số 36, đưa ta đi. Thanh niên lạnh lùng ra lệnh, vị huynh đài này. Lúc này, một âm thanh cười nhạt vang lên, hai bóng người thong thả tiến tới, chính là Sở Phương và Tần Nhất Hàng thuộc Thiên Tử Đảng. Các ngươi là ai? Thanh niên vẫn lạnh lùng như cũ. Tại hạ Sở Phương, đệ tử linh đồ của Thiên Thần Học Viện. Sở Phương chắp tay cười nói, huynh đài tìm Tần Dương, tại hạ sẽ dẫn đường. Vừa nghe Sở Phương nói vậy, thanh niên cầm trong tay đệ tử lập tức ném ra, nhìn hai người, hừ lại một tiếng, dẫn đường. Ba bóng người hành tẩu trong Thiên Thần Học Viện, phía trên có một con chim ưng bay lượn theo, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Lời này vừa nói ra, Sở Phương và Tần Nhất Hàng đều bất ngờ dừng bước. Vân Lam đế quốc làm giả, Tần Nhất Hàng biến sắc. Ngoài ra, trong các đại đế quốc còn có làm ra sao? Thanh niên lạnh lùng nói, lần này đến đây chính là vì tìm Tần Dương, hắn dám quấy rối chúng ta. Vân Lam đế quốc công chúa lại còn làm nàng thành tỷ nữ, ta xem tiểu tử này thật sốt ruột. Vân Lam đế quốc công chúa, Sở Phương ngẩn ra, ngay lập tức nghĩ đến một điều, lập tức thốt lên, Vân Sương Nhi, làm càn. Lam Vân Sam lãnh đạm quát, ta là Vân Lam đế quốc công chúa, tục danh, há phải ngươi có thể gọi thẳng. Vâng, vâng, Sở Phương lúc này cung kính, không còn chút kiêu ngạo nào của thân phận thái tử đảng. Vân Lam đế quốc là một trong 10 đại đế quốc của cựu U đại lục, căn bản không thể so sánh với Bắc Minh đế quốc. Hoàng thất Vân Lam đế quốc là Vân gia và Lam gia, vì vậy Lam gia chính là thủ hộ thần mạnh mẽ nhất của Vân Lam đế quốc. Nếu người này là đệ tử Lam gia đến Bắc Minh đế quốc, đương nhiên không sợ hãi gì. Hắn không thể đắc tội với vị Lam Vân Sam trước mắt, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng khôn xiết. Vân Sương Nhi lại là công chúa của Vân Lam đế quốc, còn Tần Dương thì thu nàng làm tỷ nữ, một quốc công chúa mà lại làm tỷ nữ. Tần Dương quả thực là gan lớn, không sợ chết sao? Lần này, cho dù thiên tử không có mặt ở Thiên Thần Học Viện, không có pháp lực áp chế Tần Dương, thì hắn cũng có thể dựa vào vị công tử Lam Vân Sam này để đối phó Tần Dương. Sở Phương nhìn Tần Nhất Hàng, hai người nhìn nhau mỉm cười, đều thấu hiểu suy nghĩ trong lòng. Lam công tử, mời tới bên này. Ba bóng người từ từ tiến về khu 36. Sau lưng là con chim ưng, lặng lẽ bay theo. Đến trước cửa lớn khu 36, hai bóng người, mang theo vài người, đang bàn luận điều gì. Đó chính là Viên Cương và Phương Thế Thành. Hai người này đã bái nhập vào môn hạ của Tần Dương, hiện đang ở khu 36, hỗ trợ trưởng lão Hứa Thông Thiên quản lý sự an toàn nơi đây. Khi thấy Thiên Tử Đảng Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng đến, hai người liền tỏ ra cẩn trọng. Viên Cương tiến lên trước, nhìn Sở Phương và Tần Nhất Hàng, hỏi, hai người đến đây làm gì? Viên Cương lạnh mặt nói, khu 36, học viện nghiêm cấm theo sắc lệnh, đoàn thể đệ tử không được vào. Vừa nghe Viên Cương nói vậy, Sở Phương và Tần Nhất Hàng đều cười nhạt. Viên Cương, ngươi biết khu 36 là linh khí viên mãn, nhưng ta Sở Phương cũng không thiếu linh thạch. Ta muốn vào học viện tụ linh trận, vậy thì để ta đi. Sở Phương giễu cợt nói, lần này, vị Lam công tử này tìm đến Tần Dương, mau gọi hắn ra gặp. Sở Phương trong lòng cười nhạt, Tần Dương sắp gặp họa đến nơi, lần này, cho dù viện trường có tới, cũng khó mà cứu hắn. Nhìn về phía Lam Vân Sam, Viên Cương không nhịn được nói, Tần huynh hiện giờ vội vàng, nên nói đóng cửa không tiếp khách. Đóng cửa không tiếp khách, Tần Nhất Hàng giễu cợt nói, vị này, chính là, đóng cửa không tiếp khách. Sở Phương cắt đứt lời của Tần Nhất Hàng, nói, Tần Dương thật tự đại, vị công tử này đã không ngại vạn dặm đến thăm. Phương Thế Thành lúc này đi tới, tiếp tục nói, Tần huynh bận rộn với tu hành, không thể tiếp khách, các ngươi ngày khác trở lại. Hai người đầu nhập vào Tần Dương, tự nhiên tận tâm tận lực, Tần Dương phân phó gì, bọn họ liền làm theo, đóng cửa không tiếp khách. Lam Vân Sam giễu cợt nói, thật tự đại, chỉ là một đệ tử linh đồ của Thiên Thần Học Viện mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Nói xong, Lam Vân Sam sải bước, chuẩn bị xông vào. Vị bằng hữu này, Viên Cương đứng ngoài cửa lớn, chắp tay nói, Tần huynh đã không thể tiếp khách, hà tất phải xông vào. Dù sao, đây cũng là Thiên Thần Học Viện, Thiên Thần Học Viện trong mắt ta chỉ là một thổ miết học viện. Lam Vân Sam giễu cợt nói, cút qua một bên, nếu không, đừng trách ta hạ thủ không biết nhẹ tay. Lời vừa dứt, Viên Cương và Phương Thế Thành đều nheo mắt. Người này quả thật không thể dùng lý lẽ. Đứng lại, thấy Lam Vân Sam còn muốn tiếp tục tiến tới, hai người lập tức dùng linh quyết, chuẩn bị bắt hắn. Chỉ là linh luân cảnh nhất trọng, cút đi. Lam Vân Sam không nói hai lời, hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đoản kiếm, âm thanh phốc phốc vang lên. Sau một khắc, Viên Cương và Phương Thế Thành hai người thở dốc, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Chỉ sau một lúc, thân ảnh Lam Vân Sam đã đứng vững, một đôi đoản kiếm đã biến mất. Viên Cương và Phương Thế Thành lúc này gắt gao ôm cổ, nhưng căn bản không thể ngăn cản vết máu tươi chảy ra. Giết! Trong chớp mắt này, Sở Phương và Tần Nhất Hàng tức thì kinh ngạc. Viên Cương và Phương Thế Thành vừa mới đạt đến linh luân cảnh nhất trọng, thăng cấp thành linh tử. Tại Thiên Thần Học Viện, linh tử chỉ là một nhóm nhỏ, mỗi người đều là bảo vật của học viện. Lam Vân Sam cư nhiên trực tiếp ra tay, giết hai vị linh tử. Nhưng sau sự kinh ngạc, trong lòng hai người lại nảy sinh cảm giác mừng rỡ. Hiện tại, bọn họ cần người như Lam Vân Sam để đối phó với Tần Dương. Kẻ mà bọn họ khinh thường, người này không phải là người trong học viện, mà là đến từ Vân Lam Đế Quốc Lam Gia. Lam Gia ở Vân Lam Đế Quốc có địa vị trí cao vô thượng, gần gũi với Hoàng Thất Vân Gia. Thực lực thực sự so với Bắc Minh Đế Quốc còn khủng bố hơn. Lần này, không ai có thể bảo vệ Tần Dương. Ở đâu? Dẫn đường, Lam Vân Sam lúc này nói với giọng điệu phong, khinh vân đạm. Được, Tần Nhất Hàng và Sở Phương lập tức dẫn đường. Không được, việc lớn không ổn. Giờ phút này, trong 36 khu, một gã đệ tử hốt hoảng chạy vào. Ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Trương Tiểu Soái và Lục Huyền đang thảo luận về linh quyết, thấy đệ tử liền hỏi. Hiện tại trong khu 36, Tần Dương giữ chức viện trưởng, ai còn dám gây sự? Viên Sư Huynh cùng Phương Sư Huynh đã bị giết. Một tiếng ầm vang lên, Lục Huyền và ba người còn lại trong tay rơi xuống linh khí, hoàn toàn mất tỉnh. Ngươi nói lại một lần, ở ngoài cửa có một người tới. Sở Phương cùng Tần Nhất Hàng dẫn theo một thanh niên xông vào khu 36 của chúng ta. Kết quả, thanh niên kia chỉ với một lời không hợp đã dùng hai kiếm giết chết hai vị sư huynh. Hai kiếm đó là thực lực gì? Chẳng lẽ là thiên tử đảng thiên tử trở về? Không phải thiên tử, tên đệ tử kia khẩn trương nói. Hắn có dáng dấp và trang phục hoàn toàn khác với các đệ tử của Thiên Thần Học Viện chúng ta. Vậy hắn là ai? Lục Huyền và ba người thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Hiện nay trong Thiên Thần Học Viện, ngoại trừ thiên tử, còn ai lại căm hận Tần Dương đến vậy? Là ta, một giọng nói đột nhiên vang lên vào thời khắc này. Ba bóng người đi thong thả tới, đứng đầu là một gã thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mảnh khảnh, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười nhác, Lam Vân Sam. Lam Vân Sam khẽ nhếch miệng cười, nói: Tần Dương đâu? Lan ra đây nhận lấy cái chết. Sáng sớm đến đây làm gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không biết rằng buổi sáng quấy rối lòng người sẽ rất khó chịu sao? Ngươi chính là Tần Dương. Lam Vân Sam nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, tóc dài buộc lên, trán thanh tú, có chút ngẩn ra. Thiếu niên này chỉ mới 16, 17 tuổi, sao có thể là Tần Dương? Đáng ghét, tuổi còn trẻ mà công chúa Vân Sương Nhi lại đồng ý cho hắn làm tỷ nữ. Là ta, có chuyện gì? Tần Dương đi đến bên cái bảng đá, ngồi xuống và ngáp một cái. Đêm qua hắn đã tu hành, rốt cuộc cũng đạt tới linh thai kỳ 4 trọng, bận rộn khiến hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Chuyện gì? Lam Vân Sam thấy Tần Dương tùy tiện như vậy, hoàn toàn không coi hắn ra gì, tức giận đến điên cuồng. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết sống chết hả? Vân Sương Nhi là công chúa Vân Lam Đế Quốc, ngươi biết không? Biết. Tần Dương đáp. Biết mà vẫn dám để công chúa làm tỷ nữ của ngươi, ngươi coi như chết đến nơi, biết chưa? Không biết. Ngươi! Lam Vân Sam tiến lên, sắc mặt tái xanh, quát lớn: Tần Dương, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt ta, đồng thời giải trừ quan hệ chủ tớ với công chúa, nếu không ta sẽ để người chết không có chỗ chôn. Đừng có vừa mở miệng đã nói đến chết không có chỗ chôn. Tần Dương phất tay một cái, lạnh nhạt nói: Người cái tiểu oa oai này còn không có cái phân lượng đó. Tiểu oa oai! Lam Vân Sam suýt chút nữa muốn phun máu. Thiếu niên trước mắt so với hắn còn nhỏ tuổi hơn vài tuổi, lại dám gọi hắn là tiểu oa oai. Hắn chỉ là một đệ tử linh đồ của Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện, vậy mà còn dám cùng hắn tranh luận phân lượng, tự tìm cái chết, trách không được người khác. Hai âm thanh vang lên, Lam Vân Sam trong tay hai thanh đoản kiếm lần nữa xuất hiện, vừa sải bước ra thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh này, trong mắt Tần Dương một sát cơ từ từ xuất hiện. Luôn có người không biết trời cao đất rộng, tự tìm đến cái chết. Lam Vân Sam, làm càn! Một tiếng quát kiểu vang lên, ngay lúc này đột nhiên vang lên, hai đạo xinh đẹp chạy nhanh tới, một người trong đó chính là Vân Sương Nhi. Hôm nay Vân Sương Nhi mặc một bộ quần dài màu vàng nhạt, bao quanh thân thể mềm mại, nổi lên một dáng người vô cùng nhuần nhuyễn, xinh đẹp thon dài, hai mắt nàng sáng tỏ, đôi môi mỏng mang theo một tia mị hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn hôn. Nhưng lúc này, gương mặt thành thuần mỹ lệ của nàng lại mang theo một tia tức giận. Lam Vân Sam, ngươi đang làm gì? Nhìn thân ảnh trước mặt, Vân Sương Nhi không nhịn được quát lên. Công chúa điện hạ! Lam Vân Sam thu hồi trường kiếm, chắp tay nói: Công chúa điện hạ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám thu ngài làm tỳ nữ, bỉ nhân chuyến này chính là mang công chúa điện hạ trở về, thuận tiện diệt trừ kẻ không biết trời cao đất rộng này. Đủ rồi! Vân Sương Nhi quát lên: Chuyện của ta, ta có thể tự xử lý, ngươi hãy trở về đi. Công chúa điện hạ, ta đã bảo ngươi trở về, ngươi không nghe thấy sao? Lam Vân Sam lúc này nắm chặt hai tay, tức giận run lên: Xin thứ lỗi, tại hạ không thể tuân theo mệnh lệnh. Lam Vân Sam ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, gào lên: Người này đã hiếp bức công chúa điện hạ, khiến nàng trở thành tỳ nữ của hắn, đây chính là sự khiêu khích đối với Vân Lam Đế Quốc của ta. Hôm nay ta, Lam Vân Sam, phải giết người này để bảo vệ danh dự cho Vân Lam Đế Quốc. Ồ, ngươi muốn giết ta sao? Tần Dương khẽ nhếch môi, tỏ vẻ chế nhạo. Công tử! Vân Sương Nhi lúc này vội vàng chắp tay nói: Xin cho hắn một cơ hội, hắn chỉ lo lắng cho ta. Thấy cảnh này, Lam Vân Sam tức điên, đường đường là công chúa của Vân Lam Đế Quốc, giờ đây lại phải khúm núm cầu xin Tần Dương, thật sự là một sự nhục nhã vô cùng. Công chúa điện hạ! Lam Vân Sam quát lên: Người này có phải đang uy hiếp ngài, hay là đã cho ngài hạ độc? Bỉ nhân hiện tại đã chịu trói ở hắn, ta có trăm phương ngàn kế để làm cho hắn chết không nơi chôn. Lam Vân Sam, ngươi im miệng! Được! Tần Dương lúc này đứng dậy, cười nhạt nói: Ta lại thật sự muốn xem ngươi có cách gì muốn chết. Dừng tay! Lam Vân Sam vừa định xông lên, một thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Hứa Thông Thiên. Thân ảnh lóe lên, Hứa Thông Thiên đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Làm càn! Nơi đây chính là Thiên Thần Học Viện, không thể để ngươi ở đây. Dương oai! Hứa Thông Thiên nhìn Lam Vân Sam trước mặt, lập tức quát lên. Hắn bị viện trưởng phái tới 36 khu, với mỹ danh là giám thị Tần Dương, nhưng thực tế, qua hai tháng này, hắn xem như đã hiểu rõ tình hình, viện trưởng không phải cử hắn đến giám sát Tần Dương, mà là để bảo vệ và hỗ trợ hắn. Vừa nghe tin Viên Cương và Phương Thế Thành bị giết, hắn liền lập tức tới đây, rất sợ rằng Tần Dương sẽ gặp rắc rối. Hứa trưởng lão, nhiều ngày không gặp, Sở Phương cười nói, người này là công tử Lam Vân Sam, đến từ Vân Lam Đế Quốc. Hứa trưởng lão, Lam công tử chỉ muốn đưa công chúa đi, chuyện này có gì quá đáng đâu. Hứa Thông Thiên mặt mày ngẩn ra, Vân Lam Đế Quốc là một trong 10 đại đế quốc, quốc lực hùng mạnh. Vân Sương Nhi là công chúa, Tần Dương lại thu nàng làm tỷ nữ. Hắn cũng đã biết, nếu Vân Lam Đế Quốc biết chuyện này, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Hắn không nghĩ rằng, phiền phức lại đến nhanh như vậy. Muốn đưa công chúa của quý quốc đi, đúng là không quá phận. Nhưng tự ý giết chết hai vị linh đồ đệ tử của Thiên Thần Học Viện là Viên Cương và Phương Thế Thành. Chuyện này, Lam Vân Sam, người giải thích thế nào? Giải thích, Lam Vân Sam cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là hai đệ tử linh luân cảnh nhất trọng, giết thì giết, có gì đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Tần Dương lúc này cũng nhíu mày, mặt tối sầm lại. Viên Cương và Phương Thế Thành bị giết. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh liền ấn tay lên hông, đi theo bên người Tần Dương một đoạn thời gian. Nàng biết rằng biểu tình của Tần Dương lúc này biểu thị cho sự tức giận của hắn. Tần Dương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai tên cẩu tặc, ta sẽ giết, ngươi có thể làm gì? Lam Vân Sam thấy Tần Dương có biểu tình bất thiện, khuôn mặt hắn hiện lên sự giễu cợt. Hắn nhìn ra rằng Tần Dương chỉ là linh thai kỳ bốn trọng mà thôi, ở trước mặt hắn chẳng có chút uy hiếp nào. Được, ngươi rất dũng cảm. Tần Dương gật đầu nói, đối với kẻ dũng cảm, ta chỉ có một biện pháp, đó là giết. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên ngẩn ra, đây chính là Lam Vân Sam, người thừa kế của Lam gia thuộc Vân Lam Đế Quốc. Danh tiếng của Lam Vân Sam rất lớn, nổi bật trong số các thế tử, hoàng tử cùng quý công tử ở nhiều đế quốc. Hơn nữa, Lam gia gần gũi với hoàng thất Vân gia, thực lực hùng mạnh. Giết, đừng có nói giỡn, Hứa trưởng lão, ngươi không nghe ta nói sao? Tần Dương lúc này, hai tay khoanh lại, hầu hững nói, xem ra, ta không thể mệnh lệnh cho ngươi. Từ từ, Tần Dương một bàn tay chậm rãi vươn ra. Đúng vậy, Hứa Thông Thiên gật đầu, hắn thật sự sợ Tần Dương. Nếu như giờ đây lại có một câu kiếm đánh tới, thì chắc chắn sẽ gây động trời trong học viện. Viện trưởng đã ra lệnh cho hắn nghe theo mệnh lệnh của Tần Dương. Nếu đã như vậy, giết thì giết, đâm thì đâm, lại còn có Tần Dương bảo vệ. Hứa Thông Thiên bước ra, sát khí tràn ngập hử. Lam Vân Sam lúc này cũng không sợ, hừ một tiếng, rồi lập tức bước ra, hai tay cầm đoàn kiếm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp lao tới. Khanh, Hứa Thông Thiên nắm tay lại, nương tụ linh khí, bao trùm hai bàn tay. Hắn oanh lên một tiếng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lam Vân Sam lập tức mặt mũi tái nhợt, từng bước lùi lại, linh luân cảnh thất trọng, không ngờ lại có tâm tính kiêu ngạo như vậy. Hứa Thông Thiên lúc này mặt lạnh nhạt, đáng chết. Thấy cảnh này, Lam Vân Sam tức giận trong lòng, khảm thúc, trình thúc, giết cho ta tên này. Lam Vân Sam quát lên, tức giận nói, hắn dám ra tay như vậy, cho dù trước mặt là trưởng lão Thiên Thần Học Viện, linh phách kỳ tu vi, cũng phải chết. Vâng, công tử. Vâng, công tử. Ngay lập tức, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ cánh xuống đất. Hai luồng khí phách mạnh mẽ trong nháy mắt lan tỏa. Họ đều là cường giả linh phách kỳ tam trọng. Xuất hiện hai người, cả hai đều đạt đến cảnh giới linh phách kỳ tam trọng, tu vi linh phách kỳ trong toàn bộ Cửu U Đại Lục, ngoại trừ tứ đại tông môn, có thể nói là đứng đầu. Lam Vân Sam bên cạnh, cư nhiên có hai vị cường giả linh phách kỳ tam trọng bảo hộ. Lam Khảm, Lam Trình. Hứa Thông Thiên thấy hai người này, lập tức quát lên, Lam Khảm, Lam Trình, các ngươi như vậy không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ không sợ ta? Viện trưởng Thiên Thần Học Viện tức giận sao? Tức giận, người đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo bào cho, cười nhạo nói, Hứa Thông Thiên, ta thấy ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở Thiên Thần Học Viện lâu như vậy, ngươi thật sự cho rằng nó là điều gì đó to tát? Trong mắt ta, Vân Lam Đế Quốc, Lam gia mới là trọng yếu. Ngươi Thiên Thần Học Viện chẳng là cái gì cả. Gã đàn ông trung niên gầy lùn cũng lạnh lùng nói, Công chúa đế quốc, một thiếu niên dám thu làm tỷ nữ. Hôm nay chúng ta đến đây, không truy cứu Bắc Minh đế quốc, không truy cứu các ngươi thiên thần học viện, đã là ân huệ lớn lắm. Hắn hôm nay nhất định phải chết, và gia tộc của hắn cũng sẽ bị theo pháp luật Vân Lam đế quốc xử lý, liên lụy cửu tộc. Lời này vừa nói ra, Hứa Thông Thiên cảm thấy lạnh toát trong lòng. Hắn không lo cho sự an nguy của Tần Dương, mà hiểu rằng hai người này tự mãn nói ra những lời này, có nghĩa là đã định sẵn cái chết. Liên lụy cửu tộc, Tần Dương lúc này ánh mắt bùng lên sát khí. Ta ngược lại rất muốn xem các ngươi hôm nay sẽ liên lụy ta Tần Dương cửu tộc như thế nào. Nói xong, Tần Dương ánh mắt sáng rực, quát khẽ, lão người què, phế bỏ hai người này, rồi cho ta làm thịt, lão người què. Tần Dương vừa nói xong, Hứa Thông Thiên cũng cảm thấy buồn bực. Lão người què ấy là ai? Chẳng lẽ là lão nhân đã trông coi 36 khu trước đây? Lộc cộc, một côn gõ xuống mặt đất vang lên. Một thân ảnh từ từ đi thong thả tới, dáng vẻ khập khiễng, nhìn rất kỳ quái, rất quỷ dị, ngọa tào, thật sự là hắn. Hứa Thông Thiên không nhịn được thầm mắng, lão người què này đã trông coi 36 khu được 10 năm rồi chăng? Nhưng hắn chỉ là một kẻ què, Tần Dương gọi hắn tới làm gì? Thật là khôi hài. Tiểu gia hỏa, lão già ta là người kéo xe của ngươi, không phải là tay chân của ngươi. Lão người què lúc này cười híp mắt nói, cái gì mà nói nhảm nhiều như vậy? Tần Dương hử nói, nếu mạng nhỏ của ta bị sát hại, ngươi cho ai kéo xe? Tiểu tử ngươi! Lão người què lắc đầu cười khổ, từng bước đi về phía Lam Trình và Lam Khảm. Linh phách kỳ tam trọng, người của Lam gia vẫn lớn lối và bá đạo như vậy. Tử lão đầu, cút sang một bên, đây không phải chuyện của ngươi. Lam Vân Sam hử nói, hôm nay Tần Dương hẳn phải chết, là tả. Ngôn ngữ của Lam Vân Sam vừa dứt, Lam Khảm và Lam Trình lập tức không quan tâm đến lão người què, vọt thẳng về phía Tần Dương. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Vào thời khắc này, Lam Khảm và Lam Trình lập tức dừng lại. Trước mặt bọn họ, một thân ảnh già nua hơi lộ ra, hai tay đẩy ra, ngạnh sinh sinh chống lại hai người. Lão phu phục vụ vị công tử này, tính cách cổ quái, các ngươi tốt nhất chớ chọc. Lão người què chậm lo lắng nói, người nhà Lam gia kiêu ngạo quá mức, sớm muộn gì cũng sẽ đưa Vân Lam đế quốc đến bờ vực sâu. Tử lão đầu, cút ngay! Lam Khảm quát lớn, khí thế trong quyền lập tức tăng vọt. Hắn bộc phát ra vẻ hung hăng, trong nháy mắt lan tỏa ra, lại một lần nữa tấn công. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Lão người què nhàn nhã vung tay, hai người kia căn bản không thể tiến thêm một bước. Làm thịt, Tần Dương lúc này thản nhiên nói, từng kẻ trước mặt ta, lỗ mũi hướng thiên, nếu không giết hắn, thật đúng là coi ta là Nê Bồ Tát. Hàng rồi, lão người què mỉm cười, bàn tay nắm chặt, ken két. A, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lam Khảm và Lam Trình đều há miệng, từng ngụm thở hổn hển, đau đớn lan tỏa, kéo dài đến cốt tủy. Trước mặt lão người què, thật sự quá kinh khủng, thực lực đơn giản là thâm sâu khó lường. Tần Dương, ngươi nghĩ kỹ đi. Lam Vân Sam lúc này nổi giận mắng, ta là người thừa kế của Lam gia Vân Lam đế quốc, là đại biểu cho Vân Lam đế quốc, ngươi dám làm cho hắn câm miệng. Tần Dương lúc này rên một tiếng. Hứa Thông Thiên hiện nay đã đạt đến linh phách kỳ hai trọng, nghe thấy lời này không dò dự thêm nữa, hắn bước ra, thân ảnh lóe lên xuất hiện sau lưng Lam Vân Sam, trực tiếp vùng tay tát ra. Bam! Lam Vân Sam bị tát toàn bộ hàm răng vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu, liên tục lăn mấy vòng, cuối cùng mới mơ mơ màng màng dừng lại, bị Hứa Thông Thiên nhấc bổng lên. Thôi thôi, điên thì điên. Hứa Thông Thiên vừa nói vừa gắt gao khống chế Lam Vân Sam. Bang bang! Lúc này, Lam Khảm và Lam Trình đã ngã xuống đất, khí tuyệt. Cảnh tượng này khiến Vân Sư Nhi, Diệp Tử Khanh và những người khác đều ngạc nhiên. Họ biết lão người què đã được Tần Dương chữa khỏi, nhưng không thể tưởng tượng được thực lực của lão mạnh mẽ đến mức này. Điều này thật sự làm người ta khó tin. Ta nói, sáng sớm đã gây rối, đáng lẽ phải chết. Tần Dương tiếp tục nói, huống chi, ngươi còn giết người của ta, đó càng là tội chết không thể tránh. Hứa Thông Thiên, làm thịt hắn. Vang ra, đúng. Hứa Thông Thiên lúc này đã hiểu rõ, chủ nhân của mình là người không sợ trời, không sợ đất. Dù sao trời có sập xuống, vẫn có Tần Dương chìa vào, mặc kệ mọi thứ, Thằng nhãi ranh đâu dám, một tiếng quát vang lên từ nửa khoảng không. Lúc này một thân ảnh mặc lam bào từ trên phi ưng lao xuống, đối mặt với Hứa Thông Thiên mà tiến tới. Đáng chết! Hứa Thông Thiên thấy Lam Vân Sam bị bắt giữ, lập tức lùi lại. Khi phi ưng hạ cánh, một thân ảnh mặc lam bào, dáng người vạm vỡ, râu quai nón, đôi mắt hổ trợn lên đầy giận dữ, nhìn mọi người, nhị thúc, cứu ta với! Lam Vân Sam kêu lên, người này muốn giết ta! Chỉ vừa mới dứt lời, câm miệng, người có biết ý tứ của mình không? Bị Tần Dương tát một cái, Lam Vân Sam cảm thấy lòng mình lạnh toát, tức thì im lặng, nhưng nước mắt cũng muốn tuôn trào. Tiểu tử trước mắt này, căn bản không màng đến hậu quả, không biết trời cao đất dày, lại dám đối xử với hắn như vậy. Đợi đến khi nhị thúc cứu hắn, tiểu tử này nhất định phải chết. Dừng tay, một hùng vĩ nam tử xuất hiện, lúc này quát lớn, khuôn mặt âm trầm. Ta là Lam Thiên Bá, em ruột của tộc trưởng Lam gia. Lão người què nhìn về phía người nọ, mỉm cười, khom lưng nhặt lên một cái. Ba Thong bên cạnh, ngươi là? Lam Thiên Bá nhìn lão người què, hai mắt nghi hoặc ngạc nhiên, nhưng không lâu sau, hắn cũng trừng to mắt. Thiên Động Tiên, ngươi không chết? Thiên Động Tiên, vừa nghe đến cái tên này, khuôn mặt của Tần Sơn và Hứa Thông Thiên tức thì tái mét. Thiên Động Tiên, trong toàn bộ học viện, còn ai gánh nổi tiếng xưng hô này? Người trước đây đảm nhiệm viện trưởng của Thiên Thần Học Viện chính là Thiên Động Tiên, nhưng không phải đã xác nhận rằng viện trưởng đã chết bất đắc kỳ từ sao? Hứa Thông Thiên lúc này nhìn chằm chằm vào lão người què. Thiên Động Tiên năm xưa được coi là thần thái sáng láng, phong hoa tuyệt đại, hắn thật sự không thể nào liên hệ với lão người què lôi thôi trước mắt. Mà Tần Sơn đã ở Thiên Thần Học Viện một thời gian không ngắn, hiển nhiên biết nhiều hơn. Ha ha, Thiên Động Tiên, không ngờ ngươi vẫn sống, hiện tại xem ra thực lực cũng không tệ nhỉ. Lam Thiên Bá ha he nồi kéo dài, hơi tàn giả chết, có phải sợ tay đại ke lại tới gây sự với ngươi không? Đối với điều này, lão người què vẫn chưa mở miệng, thần sắc có chút cô đơn. Nhìn trang phục của ngươi kìa, một giọng nói đột ngột vang lên. Tần Dương chỉ vào lão người què, hơi trách mắng, ngươi đánh như vậy coi như là sa phu của ta. Y phục bẩn thỉu, đầu tóc lộn xộn, chân lại què, còn chống cái bát thông, thật không ra gì cả. Lão người què, làm sa phu của ta thì phải chú ý đến trang phục, không thể để ta phải ném đi, hiểu chưa? Công tử dạy phải, lão phu trở về sẽ chỉnh trang phục. Tần Dương gật đầu, cái này thì tạm được, tiểu tử. Thấy Tần Dương cư nhiên bỏ qua hắn, vị cường giả linh phách Kỳ Lam Thiên Bá tức thì hừ mũi, thả cháu ta ra, nếu không thì đừng nói Thiên Thần Học Viện, mà toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cũng không thể che chở ngươi. Tần Dương lúc này chậm rãi đánh giá Lam Thiên Bá. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi bây giờ nên cút đi, còn có thể giữ lại một mạng sống. Nhân tiện nói, cho các ngươi biết Hoàng đế Vân Sương Nhi tự nguyện trở thành tỷ nữ của ta. Đi theo ta, các ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện. Còn nữa, đừng nói ngươi là Lam gia, mà chính là toàn bộ Vân Lam Đế Quốc, trong mắt ta cũng chỉ là chuyện vặt. Không biết tiến lùi mà nói, ta không ngại cho các ngươi Vân Lam Đế Quốc cải triều hoán đại. Cuồng, cuồng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Dương cuồng ngạo, không phải chỉ biết chửi mắng, mà mỗi câu hắn nói ra, nhìn thì có vẻ rất có lý, rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa trong đó những điều vĩ đại của thiên hạ. Trong mắt hắn, những điều đó chỉ là bụi bặm cuồng vọng. Lời vừa dứt, khuôn mặt Lam Thiên Bá lập tức trở nên vàng vọt, không phải chỉ là sợ hãi, mà là tức giận. Bắc Minh Đế Quốc là một đế quốc hàng đầu, mà Thiên Thần Học Viện cũng không phải là điều tầm thường. Một tên tiểu đệ tử không tên lại dám lớn tiếng ở đây. Bốn chữ, ngồi giếng xem trời, thật sự rất thích hợp để mô tả Tần Dương. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lam Thiên Bá nhận ra mình không thể tiếp tục nói chuyện với Tần Dương, nếu không sẽ bị tức đến chết. Lam Thiên Bá, năm đó đại ca ngươi là Lam Thiên Hùng đã phế bỏ tu vi của ta. Hôm nay, ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Ngươi, ngươi có tư cách gì? Lam Thiên Bá vừa bước ra, khí tức hùng hậu lập tức tỏa ra. Hắn đã đạt đến linh phách kỳ cửu trọng, một thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong đế quốc. Trước mặt hắn, người ta phải cảm thấy sợ hãi. Tần Dương, mau thả ta ra, nếu không người sẽ không có chỗ chôn thân. Lam Vân Sam lúc này đắc ý nói. Nhị thúc hắn chính là một nhân vật mạnh mẽ ở Linh Phách Kỳ Cửu Trọng, không chỉ ở đây mà ngay cả toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cũng không ai có thể đối kháng. Nói nhảm nhiều quá, Tử Khanh, cắt lưỡi hắn đi. Đúng vậy, Tần Dương, ngươi dám? Lam Vân Sam gầm lên. Ta là Lam gia đệ tử. Toán, Tần Dương đột nhiên khoát tay, nhưng Lam Vân Sam còn chưa kịp thở phào, hắn lại nói, trực tiếp làm thịt đi. Lam Vân Sam trợn trắng mắt, cả người tức thì bị dọa ngất đi. Oanh, lúc này, Lam Thiên Bá và Thiên Động Tiên bắt đầu giao thủ, khí tức hùng hồn khuếch tán ra, Linh Phách Kỳ Cửu Trọng thấy được thực lực của Thiên Động Tiên, sắc mặt Lam Thiên Bá tức thì trắng bệch. Làm sao có thể, làm sao không thể? Thiên Động Tiên quát lên, năm xưa, nếu không phải đại ca ngươi âm hiểm xảo trá, ta Thiên Động Tiên sớm đã đạt đến địa võ cảnh cao độ. Hôm nay, ta Thiên Động Tiên trước hết đòi lại một ít khoản nợ. Rầm rầm rầm, hai người lúc này triệt để giao chiến, Linh Phách Kỳ Tột cùng tu vi được bày ra, thật sự là khủng bố. Những người còn lại vội vàng lùi lại. Linh Phách Kỳ Cửu Trọng giao chiến, nơi nào là bọn họ có thể tiếp cận? Cả hai đều là Linh Phách Kỳ Cửu Trọng, lẽ ra hai phe phải có mạnh yếu, nhưng lúc này mọi người có thể rõ ràng nhận thấy thực lực của Thiên Động Tiên đang có dấu hiệu gia tăng, không ngừng nghiền ép Lam Thiên Bá. Giờ khắc này, Lam Thiên Bá cũng cảm nhận được điều này. Thực lực của Thiên Động Tiên càng lúc càng mạnh, công kích càng bá đạo. Tinh Mệnh Vũ Giả, ngươi tinh môn lần nữa mở ra. Lam Thiên Bá tức thì phản ứng kịp, trầm giọng quát lên, bây giờ mới biết thì đã muộn. Thiên Động Tiên trực tiếp vung tay, hùng hồn linh khí nương tụ thành chộp, chụp thẳng vào Lam Thiên Bá. Phanh, một kích rơi xuống, Lam Thiên Bá phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn ra đất. Thấy cảnh tượng ấy, Lam Vân Sam chớp mắt, lần nữa mất đi. Linh Phách Kỳ Cửu Trọng nhị thúc, cư nhiên, bại, làm sao có thể? Khi nào Bắc Minh Đế Quốc lại có cường giả như vậy? Thiên Động Tiên, ngươi không chết thì Thiên Thần Học Viện chuẩn bị diệt vong đi. Lam Thiên Bá trầm giọng quát, hôm nay tạm thời tha mạng cho ngươi, nếu cháu ta có chút vấn đề, ngươi sẽ phải gánh chịu. Nói xong, Lam Thiên Bá lập tức phi thân lên, hùng ưng dương cánh bay thẳng lên không trung. Thấy cảnh ấy, Thiên Động Tiên đứng yên, không đuổi theo. Cái tứ giai linh thú trên không trung thật khó đối phó, Thiên Động Tiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Dương híp mắt rồi bỗng mở ra, chạy trốn còn dám nói khí thế, khoe khoang rồi lại chạy. Bàn tay hắn vung lên, quát lớn, lưu lại đi. Một tay hắn vung ra, ngay lập tức, bốn cái thánh trụ ở đại môn Thiên Thần Học Viện bắt đầu rung lắc. Cái thánh trụ thứ hai lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Đập chết hắn, Tần Dương vừa dứt lời, một âm thanh xé gió lập tức vang lên. Kèm theo tiếng nói ấy, giữa không trung xuất hiện một cây cột lớn, đường kính gần 10 thước, cao mấy trăm mét. Cái cột cường tráng đó ngay lập tức từ trên trời giáng xuống, bị một tiếng đập thẳng vào người Phi Ưng và Lam Thiên Bá. Ây ây, một tiếng hét thảm vang lên, hai bóng người trong nháy mắt ngã xuống, phủ một tiếng rơi mạnh xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng này khiến Tần Sơn và Thiên Động Tiên hai người sửng sốt. Tần Sơn thì kinh ngạc, hắn lần đầu tiên thấy Tần Dương thi triển sức mạnh này. Cái cột lớn từ trên trời rơi xuống thật sự là do chính đệ đệ hắn làm ra sao? Thật không thể tin nổi. Bên kia, Thiên Động Tiên cũng không khỏi kinh ngạc, là người từng đảm nhiệm chức viện trưởng Thiên Thần Học Viện, hắn đương nhiên biết đây là gì. Đó chính là tứ tượng thánh trụ, bốn cái thánh trụ do lão tổ Thiên Thanh Thạch chế tạo, đứng sừng sững ở ngoại môn, thể hiện sức mạnh của Thiên Thần Học Viện. Thế nhưng, kèm theo sự suy sụp của Bắc Minh Đế Quốc Hoàng Thất, Thiên Thần Học Viện hiện nay cũng đã mai một. Tứ tượng thánh trụ đã đóng kín suốt vài vạn năm, nhưng lão tổ đã truyền lại quy tắc rõ ràng. Một khi có người khai mở tứ tượng thánh trụ, thì toàn bộ Thiên Thần Học Viện đều phải tuân theo mệnh lệnh của người đó. Thế nhưng, đứng trước hắn là Tần Dương, một thanh niên gần 16 tuổi. Điều này không phải là đùa giỡn hay sao? Tứ tượng thánh trụ phong ấn tứ tượng kiếm linh, đây là bạch hổ cuồng chi linh. Thiên Động Tiên run rẩy, thân thể cao ngất. Lão tổ hiền linh sao? Giả trang còn muốn chạy trốn, ta nhìn ngươi nằm mộng đấy chứ. Thật sự coi nơi này là Vân Lam Đế Quốc của ngươi sao? Tần Dương vỗ tay, thản nhiên nói, bạch hổ cồn, đập chết. Phanh, cái cự đại thánh trụ lập tức rơi xuống, bàng bàng rung động, mặt đất từng chút bị phá hủy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tiếng một trầm thấp và yếu ớt, cuối cùng tiêu thất. Giờ khắc này, Lam Vân Sam bị đánh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía nhị thúc của mình. Cả người triệt đề choáng váng, mắt trợn trắng lên, vừa định ngất đi thì một giọng nói vang lên, lại giả chết. Ta không ngại để cho ngươi thật sự chết đi. Vừa dứt lời, Lam Vân Sam thân thể run lên, tức thì đứng dậy, nhìn Tần Dương, trong mắt hắn không còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Tần công tử, Lam Vân Sam chắp tay nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong Tần công tử tha mạng. Phủ phủ một tiếng, Lam Vân Sam quỳ xuống, chỉ là tại hạ lần này đến đây mang theo thánh chỉ của bệ hạ Lam Vân Đế Quốc, không thể không vâng theo, xin Tần công tử tha cho tại hạ bất tử. Thánh chỉ, Tần Dương vẫy tay, Diệp Tử Khanh tiến lên, nhận thánh chỉ từ tay Lam Vân Sam, giao cho Tần Dương, từ từ, ánh mắt hắn dừng lại trên thánh chỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, một ngọn lửa đan xuất hiện, thánh chỉ từ từ hóa thành cho tàn, nguyên lai như vậy, Tần Dương nhẹ nhàng nói, người Lam Vân Đế Quốc, phía trước chính là Lam Vân Thành Sào, trải qua nghìn năm thành quốc, suy chút nữa đã diệt vong, không ngờ, sau vài vạn năm, Lam Vân Thành hiện tại đã trở thành một trong 10 đại đế quốc. Người là hậu nhân của Lam Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Lam Vân Sam lập tức ngẩn ra, vội vàng đáp, đúng đúng đúng, tổ tiên ta chính là Lam Thanh Thanh. Nghe vậy, Lam Vân Sam có vẻ hy vọng, phải chăng không cần chết. Tần Dương quay lại nhìn Vân Sương Nhi, suy nghĩ cân nhắc, ta thật không nhìn ra. Hắn lẩm bẩm, rồi nói, vậy ngươi là hậu nhân của Vân Trung Phi. Vân Sương Nhi mở to mắt, không thể tin gật đầu. Tần Dương như biết rõ mọi chuyện liên quan đến các đại đế quốc ngày xưa. Hắn cười khẽ, Vân Trung Phi, Lam Thanh Thanh, một đôi vợ chồng tốt. Cuối cùng, Tần Dương mở miệng, người giết người của ta, lẽ ra ta phải giết ngươi, nhưng tạm thời tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi. Công tử mời nói, công tử mời nói. Lam Vân Sam lúc này, mồ hôi ướt đẫm trán, thấy cơ hội này quá tốt. Hắn chứng kiến cảnh Lam Thiên Bá bỏ mạng, thật sự sợ hãi. Đây là cái gì quái quỷ vậy? Đơn giản, thứ nhất, ai nói cho ngươi rằng Vân Sương Nhi trở thành tỷ nữ của ta? Ngươi hãy dẫn ta đi tìm nàng. Thứ hai, sau khi tìm được người đó, hãy dẫn ta đi gặp hoàng đế của các ngươi, đừng để ta phải bực bội cả ngày. Tần Dương hờ hững nói, Vân Sương Nhi là công chúa của các ngươi, không sai, nhưng trước hết, nàng là tỷ nữ của ta. Thứ nhì, nàng mới là công chúa của các ngươi. Lời này vừa dứt, khuôn mặt Lam Vân Sam lập tức trở nên trắng bệch. Hắn không thể tin được, đương nhiên, tìm người nói với hắn về chuyện này là dễ. Nhưng việc gặp hoàng đế bệ hạ thì sao? Hiện tại, hoàng đế Vân Lam Đế Quốc, Vân Giả Thiên, là một nhân vật kiêu hùng, một cường giả vượt trội, đạt đến linh phách kỳ, còn có sức mạnh của địa võ cảnh nhất trọng. Địa võ cảnh có ý nghĩa gì? Ở trong một đế quốc, địa võ cảnh chính là thần, không gì là không thể. Hắn lại đi tìm hoàng đế, nói với người rằng nữ nhi của hắn, một công chúa đế quốc, trước tiên là tỷ nữ của Tần Dương, thứ nhì mới là công chúa, quả thực là tự tìm đường chết. Làm sao? Không muốn. Nguyện ý, nguyện ý. Lam Vân Sam không hề do dự, nhưng ngại ấp úng nói, Tần công tử, về chuyện thứ nhất ta có thể giúp ngài, nhưng về chuyện thứ hai, Lam gia tuy cường đại nhưng cũng chỉ là một gia tộc trong đế quốc, vẫn phải chịu sự quản lý của bệ hạ. Ta không để cho ngươi nói. Tần Dương từ từ nói, hai tay để ra phía sau, xoay người tiến vào gian phòng của hắn. Hắn để lại một người chờ bên ngoài. Cả hai nhìn nhau bối rối. Chờ một chút, một giọng nói từ bên trong phòng vang lên. Ngươi giết hai thuộc hạ của ta, tội chết ta tạm thời miễn, nhưng tội sống khó tha. Nay ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Dù sao, người đã giết hai vị linh tử, lại không để bụng, giờ lại giết hai linh đồ. Môn tử vừa dứt, hai bóng người lén lút muốn rời đi, thì chân đột nhiên khựng lại. Đó chính là Sở Phương và Tần Nhiết Hàng. Tần Dương, ngươi đừng quá phận. Sở Phương quát lên, thái tử trở về, chắc chắn không thể bỏ qua ngươi. Tần Dương, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Tần Nhiết Hàng cũng có khuôn mặt tái mét. Thế nhưng, lúc này, Tần Dương hiển nhiên không thèm để ý đến hai người họ. Hai người bây giờ cảm thấy như đang nằm mơ, không thành vấn đề. Lãm Vân Sam lúc này không muốn chết, hai tay đưa ra, hai thanh đoàn kiếm xuất hiện, tức thì nhìn chằm chằm vào hai người, sát khí tràn ngập. Bên ngoài phòng, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, Bình Chân như vậy nhắm mắt trầm tư. Lam Thanh Thanh, Vân Trung Phi thực sự là những cái tên lâu đời. Suýt chút nữa, ta đã quên vợ chồng bọn họ. Sau vài ngày trôi qua, 36 khu vực bên trong bỗng nhiên trở nên khá an tĩnh. Thế nhưng toàn bộ Thiên Thần Học Viện lại xuất hiện một sự sao động lớn. Sở Phương và Tần Biết Hàng, hai vị lãnh tụ thứ hai của Thái Tử Đảng, đã thần bí mất tích. Sau đó, học viện công bố kết quả rằng hai người đã ra ngoài lịch luyện và bị người chém giết. Thiên Thần Học Viện lập tức bắt tay vào điều tra sự việc này. Đối với Tần Sơn và Tần Hải, sự việc này cũng không gây ra chút sóng gió nào. Hai huynh đệ này đã quen với việc này, đúng là rất quen thuộc. Tần Dương xuất thủ, bất chấp hậu quả, nhưng mỗi lần đều không gặp phải bất kỳ hệ lụy nào. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tin tức Sở Phương và Tần Nhất Hàng ra ngoài lịch luyện không may bỏ mạng truyền ra. Giờ này khắc này, bên trong Thiên Thần Học Viện, mọi người của Thái Tử Đảng tụ tập tại một nơi. Mấy bóng người đứng trong đại điện, bầu không khí trở nên nặng nề, ghê tởm, thật quá ghê tởm. Một tiếng quát đột ngột vang lên, rõ ràng chúng ta, đệ tử của Thái Tử Đảng, đã chứng kiến Sở Phương và Tần Nhất Hàng hai người vào 36 khu, nhưng họ lại không xuất hiện sau đó. Vậy hiện tại, học viện lại nói hai người bọn họ đi ra ngoài lịch luyện bị người tập sát. Còn điều tra cái quỷ gì chứ? Chiến Thương tức giận quát, mỗi khi Tần Dương xuất hiện, đều đối đầu với chúng ta. Thái Tử Đảng, hiện giờ, trong 36 khu linh khí tràn đầy, thu linh thạch lại rẻ tiền, rất nhiều đệ tử như ong vỡ tổ kéo đến. Chúng ta Thái Tử Đảng không thiếu đệ tử tuyển trạch rời khỏi, cái gia hỏa này, xem ra đang nhắm vào chúng ta. Hơn nữa tiểu tử này đã điều khiển 36 khu, mặc dù chưa thành lập đoàn thể, nhưng đã thu nạp một nhóm lớn đệ tử tâm phúc, rất nhiều người đều ủng hộ hắn, thậm chí tự gọi là 36 khu đệ tử, không chỉ là bộ hạ, mà còn hơn cả bộ hạ. Trong đại điện, không khí lúc này trầm trọng, Sam Vũ Tử từ lên tiếng, giờ tức giận cũng vô ích, không thể không nói. Cái chết của Tần Nhất Hàng và Sở Phương rất kỳ quái, Tiểu Liền Viên Cương và Phương Thế Thành cũng chết một cách khó hiểu. Vân Lam Đế Quốc có Lam Vân Sam, ta đã điều tra qua, hắn là dòng chính đệ tử của Lam Già, tu vi linh luân cảnh thất trọng, là thiên chi kiêu tử của Vân Lam Đế Quốc, là người được chỉ định làm tộc trưởng kế tiếp của Lam Già. Gia hỏa này, từ khi bước vào 36 khu, không hề xuất hiện, các thành viên cao cấp của Thái Tử Đảng lúc này đều có tâm tình nặng nề, sự việc có vẻ càng thêm phức tạp. Tần Dương rốt cuộc có gì đặc biệt? Diệp Tử Khanh bái phục, Vân Sương Nhi cam nguyện làm thiếp thân hầu hạ, còn Viên Cương và Phương Thế Thành cũng cúi đầu nghe theo. Ngay cả Hứa Thông Thiên, trong thời gian gần đây, vội vàng trước vội vàng sau, cứ như là sung sơ ê làm vừa lòng. Gia hỏa này rốt cuộc có bối cảnh gì? Sam Vũ, ngươi hãy nghĩ ra biện pháp đi. Chiến Thương không nhịn được nói, muốn ta nghĩ ra biện pháp, ta có thể nghĩ được gì? Sam Vũ không hề vội vã đáp, dù sao, Thiên Tử sắp trở về rồi. Thiên Tử trở về, Chiến Thương giữa hai lông mày tràn đầy vui vẻ. Hảo hảo hảo, Chiến Thương vỗ tay nói, dựa theo bản tính của vị Thiên Tử này, tuyệt đối sẽ không tha cho Tần Dương. Hơn nữa, cái lăng thiên kia, tinh môn đã mở ra, lại thêm cả sự trợ giúp của Thiên Tử, chỉ sợ tu vi không thua kém chúng ta đâu. Sở Ngưng Thi bị Tần Dương giết, lăng thiên chắc chắn sẽ không nuốt trôi chuyện này. Cho nên mới nói, Sam Vũ lại nhạt nói, trong tình huống chưa rõ ràng, chúng ta không nên vọng động, nếu không, rơi vào tình huống như Sở Phương và hai người kia, thì thiệt thòi quá. Không sai, trong mắt hai người, một nụ cười từ từ nở ra, cùng lúc đó, những đệ tử khác cũng cầm thái độ thận trọng, lặng lặng quan sát. Thời gian gần đây, nếu nói ai là người có danh tiếng lớn nhất trong toàn bộ Thiên Thần Học Viện, thì chỉ có Tần Dương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là người này một mạch đối đãi ở 36 khu bên trong, thậm chí được học viện sắc phong làm linh đồ mà vẫn không vào Thiên Thần Viện. Điều khiến người ta khó hiểu là kẻ này ở 36 khu gần như là đóng cửa không ra, nhưng bất kể chuyện gì cũng có thể kéo được quan hệ với hắn. Danh tiếng của Tần Dương dần trở nên quen thuộc trong toàn bộ học viện. Cái này nhất thiên tại 36 khu bên trong một chiếc xe ngựa, chiều dài 3 mét, rộng gần 2 thước, trang sức bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường. An Tĩnh dừng lại trước xe ngựa, một đạo thân ảnh cao ngất, vóc người hơi gầy, đầu tóc bù xù, buộc cao lên, lộ ra xương gò má nhô cao, mang theo chút lạnh lùng. Hắn mặc một thân trường sam màu xám, tay áo phấp phới, nhìn có vẻ khoảng 40 đến 50 tuổi, nhưng lại toát lên sức sống đặc biệt trẻ trung. Không tệ à, lão người quẻ, một giọng cười nhạt vang lên. Mấy bóng người từ từ tiến lại. Công tử, thân ảnh kia xoay người, chắp tay mỉm cười. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Dương đều đột nhiên ngẩn ra. Đây là Thiên Động Tiên, hai người không thể nhận ra. Họ thật sự khó có thể liên tưởng giữa một người nhìn có vẻ tinh thần phấn chấn, mặc quần áo đơn giản nhưng lại có khí thế cường kiện với Thiên Động Tiên mà họ biết. Người dựa vào y, ngựa dựa vào yên. Không tệ, không tệ, lúc này mới không ném phần của ta. Tần Dương mỉm cười, gật đầu, tỳ nữ một đôi, sa phu một cái, nhưng lại có chút cảm giác như thầy gia công tử. Nghĩ lại, cảm giác này cũng không tệ lắm. Tần công tử, Thánh Tâm Duệ lúc này chắp tay, mỉm cười, có tâm. Tần Dương nhìn về phía xe ngựa, gật đầu, Tần công tử yêu mến là tốt rồi. Thánh Tâm Duệ cười nói, ta đã hỏi thăm được. Cái kia xích, Như Hỏa vẫn chưa rời khỏi đế đô, mà đang ở một quán rượu. Địa chỉ ta sẽ nói cho lão mười quẻ. Được, Tần Dương đứng dậy, gật đầu nói, lên xe. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi theo Tần Dương lên xe ngựa, còn làm Vân Sam thì theo bản năng theo sau. Ngươi làm cái gì vậy? Lão người quẻ kéo Lam Vân Sam lại, nghiêm mặt nói, đó là công tử ngồi bên trong, ngươi hãy thành thật ngồi ở trước mặt mà đánh xe. Lời này vừa dứt, Lam Vân Sam xấu hổ cười, không dám phản bác, chỉ biết liên tục gật đầu. Hắn vốn là một trong 10 đại đế quốc, dòng chính đệ tử của Lam gia, Vân Lam đế quốc. Nhưng không ngờ hôm nay lại phải làm người đánh xe cho Tần Dương. Bốn người điều khiển xe ngựa rời khỏi Thiên Thần Học Viện. Trong khi đó, bên trong xe, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn xung quanh trang sức bên trong, lòng đầy kinh ngạc. Họ mới hiểu ý nghĩa của câu Tần Dương nói về Thánh Tâm Duệ. Xe ngựa này nhìn bên ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong được chế tác tỉ mỉ, có lớp tinh cương bao trùm, có thể chống đỡ được cả đao kiếm. Hơn nữa, chỗ ngồi được làm bằng da ngọc dê mềm mại, bên trên còn rắc một lớp lông của tứ giai linh thú Thanh Tông Linh Dương. Không chỉ thoải mái mà còn có thể tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể. Trần ca, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên khi xe ngựa dừng lại. Một bóng người bước nhanh tới. Hầm hầm, chứng kiến Tần Hầm Hầm, Tần Dương xuống xe ngựa, hắc hắc, Trần ca, đi đâu vậy? Tần Hầm Hầm nhìn như thân thể mập mạp, lúc này ẩn chứa từng đạo sóng linh khí, rõ ràng là đã đạt đến linh hải cảnh nhất trọng. Không sai, linh hải cảnh nhất trọng, đã tấn thăng làm nội viện đệ tử sao? Đúng vậy, Tần Hâm Hâm lòng tràn đầy vui vẻ nói, Trần Cai Tên Tê, người đến đây làm gì? Làm ít chuyện, đã tấn thăng làm nội viện đệ tử, ta sẽ qua bên đó, vì tu luyện linh trận sẽ nhanh hơn. Hắc hắc, Trần ca, ta có thể mang một người đi không? Mang một người, Thư Nhã. Tần Hâm Hâm lúc này vẫy tay, một cô gái xinh đẹp từ từ đến, mang theo một chút thẹn thùng, nhìn Tần Dương. Tần Dương đại ca, Tần Hâm Hâm cười hắc hắc nói, Trần ca, vị này chính là tri kỷ của ta, Thư Nhã, ta muốn làm cho nàng cùng ta tiến vào 36 khu bên trong tu luyện. Được, Tần Dương gật đầu, vỗ vai Tần Hâm Hâm, cười nói, tiểu tử ngươi, có thể đấy, ha ha. Sau khi dặn dò Tần Hâm Hâm vài câu, Tần Dương mới lên xe ngựa. Chỉ là vừa ngồi lên xe, sắc mặt Tần Dương trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tử Khanh, điều tra xem Thư Nhã có nguồn gốc gì, ta muốn biết tất cả thông tin của nàng. Được, Diệp Tử Khanh gật đầu. Vân Sương Nhi không hiểu hỏi, công tử có nghi ngờ gì sao? Người này đến gần Hâm Hâm, có phải có mưu đồ không? Ngược lại không phải là nghi ngờ, Tần Dương lạnh nhạt nói, chỉ là điều tra cho rõ ràng, tránh để xuất hiện phiền phức gì. Ta Tần Dương, đệ đệ cũng không thể bị người lừa gạt. Tần Hâm Hâm là nhị thúc nhi tử, cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Đối với Tần Hâm Hâm ở đế đô, hắn tự nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng, không thể để xảy ra vấn đề. Nếu không, không chỉ nhị thúc mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể giao phó. Xe ngựa từ từ tiến vào Bắc Minh Thành. Sau khoảng nửa canh giờ, họ đến một quán rượu bên ngoài. Lão mười quẻ, xem trọng mã xa. Chúng ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Tần Dương xuống xe, thản nhiên bước vào bên trong tửu lâu. Lam Vân Sam trong lòng lo lắng, đi theo Vân Sương Nhi bên cạnh. Diệp Tử Khanh cũng hiểu rằng, bình thường Tần Dương rất ít tính toán đến những chuyện như thế này. Nhưng lần này, Viên Cương và Phương Thế Thành chết, khiến tâm trạng Tần Dương rất khó chịu. Hung thủ giết người là Lam Vân Sam, nhưng hắn chỉ là công cụ bị sử dụng. Nên Tần Dương đặc biệt đến đây để tìm ra kẻ thao túng đứng sau. Vừa vào tửu lâu, khi tiểu nhị chưa đến, Tần Dương đã hỏi: người ở đâu? Lầu ba. Lam Vân Sam rụt cổ, ánh mắt lé lên, dẫn đường. Tần Dương không nói nhiều, hạ lệnh thẳng thừng. Vân Sương Nhi lúc này sắc mặt âm trầm. Lam Vân Sam giết Viên Cương và Phương Thế Thành, Tần Dương trong lòng có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng Lam Vân Sam và nàng đã cùng nhau lớn lên, Vân gia, Hoàng thất và Lam gia, mặc dù quan hệ giữa họ có phần thấp kém, nhưng vẫn không thể cắt đứt tình thân. Nếu như Lam Vân Sam thật sự bị Tần Dương giết, nàng cũng không thể đối mặt với lời giao phó của phụ hoàng, nàng chỉ có thể từng bước một mà đi. Lúc này, trong lòng Lam Vân Sam đã hoàn toàn thất kinh. Thịt thịt, tiếng đập cửa vang lên. Bên trong gian phòng, một âm thanh cẩn trọng đột nhiên vang lên. Người nào? Là ta, Lam Vân Sam. Nghe thấy lời này, âm thanh trong phòng dừng lại một chút, rồi từ từ mở cửa, nhìn thấy Lam Vân Sam, Xích Như Hỏa lộ ra vẻ cung kính, chắp tay cười nói: Lam công tử, mấy ngày không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chưa tới Bắc Minh đế quốc đây. Ta đã tới. Lam Vân Sam thần thái bình thản, không nói thêm lời nào. Ồ, Xích Như Hỏa nhíu mày, vội vàng hỏi: như vậy, Tần Dương có phải đã bị Lam huynh chém giết không? Ta vừa mới rời đi, chỉ đang chờ tin tức tốt từ Lam huynh, như vậy có phải hy vọng ta chết? Đột ngột, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tức thì hành lang trở nên tĩnh lặng. Bá, một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh chợt lóe, trường kiếm được rút ra, trực tiếp một kiếm kề ở cổ Xích Như Hỏa. Động, chết. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Tần Dương, thấy Tần Dương, Xích Như Hỏa hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lam Vân Sam, vội vàng quát lên: Lam huynh, ngươi đây là ý gì? Ta thiện tâm nói cho người, Vân Sương Nhi ở Bắc Minh đế quốc đã bị Tần Dương thu làm tỷ nữ, người không đi chém giết Tần Dương để phục hồi quốc uy cho Vân Lam đế quốc, lại còn mang theo hắn đi đối phó ta. Người kẻ thiện tâm này thật sự là rất tốt. Tần Dương một bước bước vào, tiến vào trong phòng, thản nhiên nói: bắt người làm vũ khí để sử dụng, còn nói là vì hắn tốt. Ngồi xuống, nhìn Xích Như Hỏa, Tần Dương lại nói: có gì gì môn, bây giờ có thể nói. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Xích Như Hỏa hử lạnh nói: ta chính là hoàng tử của Xích Nguyệt đế quốc. Ngươi dám giết ta thì là muốn khơi mào chiến tranh giữa Bắc Minh đế quốc và Xích Nguyệt đế quốc sao? Ta không quan tâm đến chiến tranh hay không, đối với ta đều không liên quan. Giết ngươi, ta muốn giết cứ giết. Tần Dương đứng dậy, hừ nói: hoàng tử ngươi ngoan ngoãn một chút thì tốt, nhưng ngươi lại đắc tội ta, tự tìm cái chết. Ta chỉ thành toàn cho ngươi mà thôi, ngươi cứu mạng. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, Xích Như Hỏa tức thì rít gào một tiếng, bang bang, tường bị phá tan, mấy bóng người trong nháy mắt nhảy vào gian phòng của Xích Như Hỏa. Điện hạ, điện hạ. Hai người thủ vệ khí tức hùng hậu, hiển nhiên cao hơn nhiều so với bình thường, ít nhất là cường giả linh luân cảnh. Giết tất cả bọn họ, Xích Như Hỏa gầm hét lên, muốn chết. Tần Dương rên một tiếng, Diệp Tử Khanh lúc này trực tiếp cầm trường kiếm, một kiếm phá mở, tiếng thổi phủ vang lên. Xích Như Hỏa lúc này cổ họng phun ra một dòng máu, trực tiếp bộc phát. Điện hạ, mấy bóng người gầm hét, lao thẳng về phía Tần Dương, nhưng một thân ảnh nhanh hơn bọn họ, chính là Lam Vân Sam. Hắn cầm trong tay hai thanh đoản kiếm, lao giả, linh luân cảnh thất trọng. Hai người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, môn vương không có ở đây. Hai người bọn họ tuy là linh luân cảnh ngũ trọng, nhưng đối mặt với Lam Vân Sam thì không có khả năng chống cự. Chỉ thấy Lam Vân Sam giả tay cực nhanh, thi triển linh quyết, tốc độ gia tăng, uy lực bùng nổ, phốc, phốc, phốc. Trong chớp mắt, hai bóng người ngã xuống, tiền huyết văng tùm tóe. Những người khác đều là linh thai kỳ bốn trọng, ngũ trọng. Diệp Tử Khanh đã có sự phòng bị, từng người lần lượt tấn công. Trong phòng, mùi máu tươi dần dần lan tỏa. Tần công tử, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn bị người sử dụng làm vũ khí, đắc tội Tần công tử. Này xin trịnh trọng nói lời xin lỗi. Lam Vân Sam quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính nói xin lỗi. Tần Dương khóe miệng nhếch lên, cười nói, được, ta tha thứ cho ngươi, đa tạ, Tần công tử. Trong nháy mắt, Lam Vân Sam quỳ xuống. Thân ảnh đột nhiên từ mặt đất mọc lên, giữa hai tay nào, hai thanh đoàn kiếm nhanh chóng tuôn ra. Kiếm khí gào thét trong lúc đó, một bên tả, một bên hữu, trực tiếp bức Tần Dương vào ngực. Người quả nhiên vẫn là như vậy. Tần Dương lúc này, trong tay cầm côn nhỏ, đột nhiên xuất hiện, với thực lực linh thai kỳ bốn trọng. Hắn dĩ nhiên, muốn trực tiếp ngăn cản một kích của Lam Vân Sam. Thấy cảnh tượng như vậy, Lam Vân Sam vốn khẩn trương và sợ hãi. Giờ đây xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, linh thai kỳ bốn trọng, cuồng vọng ngăn cản hắn. Một cường giả linh luân cảnh thất trọng, một đòn tất sát, đùa giỡn sao, lả tả. Hai tiếng xé gió vang lên, hai thanh đoản kiếm lúc này trực tiếp đâm ra. Trong chớp mắt, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương như căn bản không kịp phản ứng. Các nàng càng không ngờ rằng, một khắc trước, Lam Vân Sam còn cẩn trọng từng ly từng tí, nhưng bây giờ lại trực tiếp xuất thủ với Tần Dương. Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng khoảng cách giữa Tần Dương và Lam Vân Sam lại rất gần. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tu vi không bằng Lam Vân Sam. Người này là cường giả linh luân cảnh thất trọng. Trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ tự nhiên nhanh đến cực hạn, muốn chết. Tần Dương thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng lạnh lại. Hắn đeo mộc côn ở hông, lúc này trực tiếp rút ra. Nhưng mộc côn không thi triển côn pháp, mà là kiếm pháp. Mộc côn dài hơn một thước, vào thời khắc này trông giống như một con quỷ, vọt thẳng về phía Lam Vân Sam. Thấy cảnh tượng này, Lam Vân Sam cười, hắn vội vàng ra tay, tập sát Tần Dương. Mặc dù không phải là trạng thái hoàn mỹ, nhưng một chiêu này ít nhất tương đương với linh thai kỳ cửu trọng ra tay toàn lực, đủ sức đối phó Tần Dương. Đừng nói là linh thai kỳ bốn trọng, ngay cả linh thai kỳ cửu trọng cũng khó mà chịu nổi. Chỉ có điều, Lam Vân Sam trong mắt bỗng xuất hiện nụ cười, nhưng rồi hình ảnh ấy dừng lại. Phốc, phốc, cùng lúc, hai tiếng phốc vang lên, Lam Vân Sam lập tức mặt mày tái nhợt, lùi một bước rồi ngã ầm xuống đất, không thể tin nhìn vào ngực mình. Cái mộc côn đơn giản ấy lúc này như thể dễ dàng lấy mạng hắn. Hai thanh đoản kiếm, một thanh không chạm tới Tần Dương, còn một thanh thì chỉ cắm vào bụng hắn mà thôi, căn bản không gây ra thương tích chí mạng cho Tần Dương. Sao lại như vậy? Lam Vân Sam lúc này thần tình ngây dại. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này lập tức bước tới, một kiếm kết liễu Lam Vân Sam. Công tử, Diệp Tử Khanh nhìn vết thương trên bụng Tần Dương, sắc mặt hơi biến đổi, là ta sơ suất. Diệp Tử Khanh tự trách, công tử thật xin lỗi. Vân Sương Nhi cũng có khuôn mặt ảm đạm, không ngờ Lam Vân Sam lại ra tay. Không sao cả, Tần Dương rút đoạn kiếm ra che vết thương, hô lớn, quả nhiên vẫn còn rất yếu. Nghe được câu này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi âm thầm cảm thấy khó tin. Linh luân cảnh thất trọng đột nhiên xuất thủ muốn chém giết Tần Dương, nhưng vẫn chưa thành công. Ngược lại, Tần Dương đã chém giết bên ngoài. Điều này còn nói, hắn vẫn là quá yếu. Tần Dương đứng dậy, nhìn thi thể trên đất. Xem ra, thật đúng là ta phải đến Vân Lam đế quốc một chuyến. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương không nói thêm nhiều, thẳng đường rời đi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng theo sau. Bọn họ cũng không biết lúc này Tần Dương đang suy nghĩ gì. Bên trong xe ngựa, bầu không khí hơi nặng nề. Sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, Tần Dương đột ngột mở miệng nói. Ngươi hãy nhớ kỹ, hiện tại ngươi là tỷ nữ của ta, còn thân phận hoàng thất công chúa chỉ là tên gọi thế tục. Tương lai ngươi sẽ trở thành nữ hoàng được vạn người kính ngưỡng, đừng để thế tục ràng buộc ngươi. Vâng, công tử. Vân Sương Nhi cẩn thận đáp. Công tử dự định đến Vân Lam đế quốc làm gì? Làm gì? Tần Dương hé miệng cười nói. Ta bị Lam Vân Sam đâm bị thương, Vân Lam đế quốc tự nhiên phải cho ta một lời giải thích, bồi thường một cái. Hơn nữa, ta không muốn thân phận của ngươi bị người khác quấy rối. Đây là biện pháp tốt nhất để giữ cho ngươi bình yên. Ngươi biết không, Lam gia tộc trưởng Lam Thiên Hùng ngày xưa là kẻ thù của ta. Ta đương nhiên phải giúp vị phu xe này giải quyết hậu hoạn, không thể để hắn phân tâm. Nếu không sẽ xảy ra tai nạn xe cộ thì sao? Tần Dương mỉm cười nói. Nhưng Vân Sương Nhi cũng không thể cười nổi. Tần Dương như đang phải đối phó với Lam gia, Lam Thiên Hùng. Nàng sợ rằng phụ hoàng sẽ không bằng lòng. Đến lúc đó, nàng nên lựa chọn như thế nào. Trên đường đi, Tần Dương vận dụng linh khí và nuốt một viên linh đàn để ngừng tiêm huyết. Khi trở về 36 khu, chứng kiến Tần Dương bị thương, Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền và những người khác đều khẩn trương. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tần Dương bị thương. Chỉ là khi nghe Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thuật lại sự việc, mấy người đều ngạc nhiên. Lam Vân Sam vào thời khắc mấu chốt lại đột nhiên xuất hiện, cư nhiên bị Tần Dương đỡ được. Theo cách nghĩ của Diệp Tử Khanh, Lam Vân Sam vì không muốn bị Tần Dương phát hiện nên nhanh chóng ra tay, chỉ có thể trong nháy mắt tụ hội một công kích tương đương với linh thai kỳ cửu trọng. Nhưng dù sao, một kích toàn lực từ linh thai kỳ cửu trọng lại bị Tần Dương linh thai kỳ bốn trọng chống lại, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba ngày sau, bên trong Thiên Thần Học Viện, các đệ tử vẫn lui tới, mỗi bên tự bận rộn tu hành. Tại 36 khu, nơi ở của Tần Dương và những người khác cũng vậy, người đến người đi, ngựa xe như nước. Lúc này, trên đường phố, có mấy bóng người đứng vững, phía sau những bóng người đó, một dãy lớn vũ giả an tĩnh đứng chờ. Hứa Trưởng Lão, một người trong số đó, hơi mập mạp, mặt mũi hồng nhuận, da thịt bóng bẩy, nhìn Hứa Thông Thiên, nhẹ giọng gọi, Tần công tử thương thế như thế nào? Đây là ngàn năm phân ngọc linh chi, viện trưởng đã âm thầm dặn ta, mang đến cho Tần Dương để chữa thương. Vương Trưởng Lão, Hứa Thông Thiên chắp tay, nhìn quanh, kéo Vương Uyên sang một bên, thấp giọng nói, Tần công tử không có gì đáng ngại, chỉ là việc này không thích hợp công khai, nhất định, Vương Uyên gật đầu, hâm mộ nhìn Hứa Thông Thiên, nói, Hứa Trưởng Lão, cảnh giới của ngươi hình như đã nâng cao thêm một bậc, nhanh chóng đạt đến linh phách kỳ tam trọng. Lời này vừa nói ra, Vương Nguyên liền ngẩn ra, tam trọng, mới chỉ cách đây vài tháng, Hứa Thông Thiên lại sắp để thăng. Hứa Thông Thiên tiếp tục nói, chi phí viện trưởng cho ta theo linh các chuyển đến nơi đây, ta còn không muốn chối từ, nhưng hiện tại đuổi ta đi, ta không muốn đi. Vương Nguyên đáp, nghe nói Tần công tử có kiến giải đặc biệt về võ đạo, chỉ cần một câu đã có thể tạo ra hiệu quả hổ quán đỉnh, thực sự như hóa thứ tầm thường thành kỳ diệu. Đúng vậy, Hứa Thông Thiên nhìn sang phía đó, nói, ngươi xem Diệp Tử Khanh hiện nay đã là linh luân cảnh nhất trọng, tiến bộ nhanh chóng, nhưng đâu thể nhanh như vậy. Còn có Vân Sương Nhi, linh hải cảnh bốn trọng, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba vị đệ tử. Vương Nguyên lúc này không ngừng hâm mộ, nói, lúc đầu Tần Dương chỉ cần một câu đã chém liên tục Tống Phong Ngọc, Kim Miết Lôi Trưởng Lão, ta đã biết người này không tầm thường. Nhìn bề ngoài thì hắn dường như không sợ trời, không sợ đất, nhưng thực tế, Hứa Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Vương Uyên lại nói, Hứa Trưởng Lão, nếu có thời gian, xin ngài hãy nói tốt vài câu trước mặt Tần công tử, nếu có thể cùng Tần công tử uống chút trà thì tự nhiên là càng tốt hơn. Được, nhất định. Ngày xưa khi nội môn đệ tử kết thúc thí luyện, Tần Dương đã đại sát đặc sát, không màng quy tắc viện. Tuy nhiên, hắn lại được viện trưởng ngầm đồng ý không nghiêm phạt. Sự việc này chưa được truyền bá ra ngoài, biết chuyện này chỉ có các trưởng lão và các đệ tử mà không ai dám nói ra. Thế nhưng, họ biết Tần Dương khủng bố, biết viện trưởng tha thứ, càng hiểu rằng Tần Dương thâm bất khả trắc. Bên cạnh đó, Diệp Tử Khanh đứng ở ngoài cửa viện. Bên cạnh nàng là một nam một nữ, vẻ mặt ân cần. Tử Khanh, ngươi đã đạt đến linh luân cảnh nhất trọng sao? Diệp Thông Nguyên kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, biết được Diệp Tử Khanh chính là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn biết nữ nhi mình có tương lai vô lượng, nhưng hắn không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, Diệp Tử Khanh từ linh hải cảnh đã trực tiếp vượt lên linh thai kỳ, đạt đến linh luân cảnh, thật sự là bất khả tư nghị. Cảnh giới thăng tiến quá nhanh, có thể sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nữ nhi nhất định phải vững bước thăng tiến, Diệp Thông Nguyên lo lắng nói, nếu những lời này bị người bên ngoài nghe được, chắc chắn sẽ khiến người khác không khỏi hoảng hốt. Thiên hạ vũ tu, ai mà không hận không thể ngay lập tức thành thánh, siêu việt đại hiền. Nhưng giờ đây, Diệp Thông Nguyên lại cảm thấy nữ nhi của mình thăng tiến quá nhanh, hẳn là nên chậm lại một chút. Người còn lắm miệng. Một bên, Cốc Nguyệt Hàn bĩu môi nói, Tần Dương kiến thức uyên bác, chắc chắn đã đạt được đại cơ duyên, khó mà nói không phải là nhờ vào cổ đại đại năng truyền thừa. Hắn biết nhiều hơn ngươi, nếu hắn cảm thấy chúng ta Nữ nhi thăng tiến như vậy là không thành vấn đề, thì không thành vấn đề. Nhìn bộ dạng của cha mẹ, Diệp Tử Khanh khổ sở cười. Linh Luân cảnh nhất trọng, tu vi thăng tiến quả thật rất nhanh, nhưng trong mắt Tần Dương, đó chỉ là vừa vặn hợp cách mà thôi. Nữ nhi ngoan, đây là ngày năm phân ngọc linh chi, ngươi hãy đưa cho Tần công tử để dưỡng thương. Diệp Thông, ngươi lúc này nói, lần trước cứu ngươi mẫu thân, ngươi còn chưa hảo hảo cảm tạ Tần công tử, còn trợ giúp ngươi khai mở cửu chuyển linh lung thể, cùng với trợ giúp mẹ ngươi, cha, công tử hắn không có gì đáng ngại. Nói bậy, ta đều nghe nói Tần công tử chịu kiếm thương, sao có thể không có việc gì. Cốc Nguyệt Hàn cũng nói, cầm xuống, giao cho Tần công tử, đây là tâm ý của chúng ta. Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ cười. Cùng lúc đó, bên kia, một góc ký túc xá, Hâm Hâm, Thánh Tâm Duệ lôi kéo Tần Hâm Hâm, cười nói, Tần đại sư thế nào, lần này cha ta bảo ta mang một viên nghìn năm phân ngọc linh chi. Cái này, nghìn năm phân ngọc linh chi, rất tốt cho việc trị thương, nhất là giúp phục hồi sức khỏe. Thánh công tử, ta Trần ca không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tần Hâm Hâm cười hắc hắc, nhìn về phía nghìn năm phân ngọc linh chi, khóe miệng gần như chảy nước miếng. Đây là trúc hải đan, niết phẩm linh đan, 10 viên, xem như là ta chưa kịp chào đón ngươi đến Thiên Thần Học Viện thiếu lễ. Thánh Tâm Duệ lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, từ hôm nay trở đi, đừng khách khí như vậy, gọi ta là Thánh huynh đệ là được, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thánh Tâm Duệ lại nói, không muốn chính là khinh thường ta, ta là Tần Đại Sư Đan Đồng, ngươi là Tần Đại Sư Đệ Đệ, phải. Trong khi đó, ở đường phố đối diện, một đạo thân ảnh đứng bên cạnh xe ngựa, Thái tử Điện Hạ. Tần Sơn và Tần Hải lúc này mặt mang vẻ cung kính nhìn về phía Thái tử Điện Hạ Minh Vũ. Dù đệ đệ hắn dường như không để Thái tử vào mắt, nhưng bọn họ thì không giống như vậy. Hai người từ nhỏ đã lớn lên ở Lang Vân Thành, nơi chỉ có thể gọi là một góc nhỏ trong Bắc Minh Đế Quốc, với dân số trên 1 triệu. Tuy nhìn có vẻ đông đúc, nhưng so với Bắc Minh Đế Quốc thì quá nhỏ bé. Đối mặt với hoàng thất bá chủ, áp lực đè nặng trong lòng hai huynh đệ là điều không thể tránh khỏi. Hai vị huynh trưởng khách khí. Minh Vũ lúc này có thái độ ôn hòa, cười nhạt nói, ta và Tần huynh là bạn tri kỷ, cho nên từ nay về sau cũng là ta Minh Vũ đại ca, nhị ca. Lời vừa nói ra, Tần Sơn và Tần Hải tức thì biến sắc. Minh Vũ cũng nói, ta đã hướng phụ hoàng mời chỉ, ngày hôm đó lên sắc phong gia phụ Tần Thương Sinh làm Vân Thương Hầu, Lăng Vân Thành được thăng lên làm quận thành, và toàn bộ chu vi vài tòa thành trì đều quy về Lăng Vân Thành quản hạt. Này, hầu vị, thời đại kế tục. Lời vừa nói ra, Tần Sơn và Tần Hải lập tức kinh ngạc. Sắc phong làm hầu gia ở Bắc Minh Đế Quốc, chỉ những người có công lớn với đế quốc mới được sắc phong, mà đây lại là sắc phong cho phụ thân của hắn. Điều này có nghĩa là phụ thân hắn đã được Bắc Minh Đế Quốc công nhận làm thành chủ. Từ nay, những thành trì tự hành tổ chức gia tộc, tông môn thế lực muốn đối phó với Tần gia sẽ phải suy nghĩ lại. Đây chính là khiêu khích hoàng uy. Đa tạ, tạ ơn thì đừng khách khí. Minh Vũ kéo hai người lại, nói tiếp, sớm nên như vậy, thân là thái tử, xử lý sự tình cũng phải nhiều lắm. Hai vị huynh trưởng không cần ngại ngùng, không dám, không dám. Trong lòng hai người lúc này đều kinh sợ không thôi. Được hoàng quyền tán thành, Tần gia trong tương lai sẽ trở thành quan lại chi gia. Ở Bắc Minh Đế Quốc, bất kỳ tông môn hay gia tộc nào cũng không thể so sánh với hoàng gia. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng cảm thán, tất cả sự thay đổi này đều xuất phát từ Tần Dương. Cái này là một viên ngọc linh chi ngàn năm, mong rằng hai vị huynh trưởng thay ta truyền đạt. Tần huynh thân thể bị thương cũng là do ta không thể đốc thúc tốt. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ tiến hành trách phạt đối với Vũ Lâm Vệ vì sự thất trách này. Tiếp nhận ngọc linh chi, hai huynh đệ đều trố mắt ngạc nhiên. Nghìn năm phân ngọc linh chi, ngay cả cường giả linh phách kỳ cũng không thể nào nhịn được mà không cướp đoạt. Cùng lúc đó, ở lầu xa đối diện, Thiên Động Tiên đang nhàn nhã nằm trên ghế. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba người ngồi bên cạnh Thiên Động Tiên, hoàn toàn lơ mơ. Tộc trưởng Diệp gia cùng phu nhân, Minh Vũ Thái tử Điện Hạ, Thánh Tâm Duệ, Niết Đại Đan Tài, đó là Vương Uyên trưởng lão, hiện nay là trưởng lão phụ trách Linh Các. Ba người tinh tế quan sát những người vừa đến, những nhân vật này trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc tuyệt đối là những kẻ có sức ảnh hưởng lớn lao. Nhưng giờ đây, bọn họ tụ tập ở đây, chỉ vì chờ đợi Tần Dương, xem thương thế của hắn, liệu có tồn tại nguy cơ ngầm hay không. Ha ha, ha, đúng lúc này, mười mấy bóng người đột nhiên nhảy vào khu 36, nơi có Tần Dương và những người khác. Một vài đệ tử canh giữ ở khu 36 rõ ràng không thể ngăn cản. Ha ha, một gã nam tử mặc áo lam, trên ngực theo biểu tượng linh đồ đệ tử, lúc này cười lớn, xuất hiện ở một góc. Ta nghe nói Tần Dương suýt chút nữa bị giết. Ha ha, Tần Dương à, Tần Dương. Âm thanh cười ha ha vang lên, theo sau là mười mấy bóng người xuất hiện, biểu lộ ra vẻ hung dữ, không coi ai ra gì. Tần Dương, mau ra đây, đánh với ta một trận. Nhưng khi vừa chuyển góc nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt, âm thanh cười ha ha đó cũng đột nhiên dừng lại. Người cầm đầu, khuôn mặt đỏ bừng như bị ai nắm chặt cổ, vẻ mặt sắc lạnh. Người này là một nam tử có vóc dáng hơi gầy nhỏ, đi trên đường lại toát lên khí chất mạnh mẽ, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí tức đặc biệt cường đại. Hắn chính là Trần Đông Phong, người trước đó không lâu đã bị Tần Dương phế, trở thành phế vật. Hắn là đệ đệ của Trần Tiêu trong Vân Tiêu Đoàn. Trần Tiêu trước đây luôn bế quan khổ tu, giờ nghe tin huynh đệ bị phế, mệnh môn bị phá, với tư cách là một nam nhân, hắn không thể chịu đựng được. Hôm nay, hắn vừa khôi phục lại đến linh thai kỳ cửu trọng, lại tiến vào linh luân cảnh nhất trọng. Hắn có lòng tin sẽ có thể tỉ thí một trận với Tần Dương và chém giết hắn. Ngay khi xuất quan, hắn không màng đến huynh trưởng và gia gia, lập tức đến đây. Vừa mới ra ngoài, nghe tin Tần Dương bị thương, dường như sắp chết, hắn vui mừng đến mức suýt nhảy lên. Giờ đây, hắn muốn khiêu chiến Tần Dương một lần nữa, để rửa nhục cho bản thân. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Đông Phong cũng lập tức ngây dại. Tình huống gì đây? Tổng trưởng Diệp gia Diệp Thông Nguyên, linh các tổng trưởng Lão Vương Uyên trưởng lão, hiện tại là Thái tử Minh Vũ, bị Thánh Đan các chỉ định làm người thừa kế thiên tài linh đan sư Thánh Tâm Duệ. Những người kia sao lại xuất hiện ở nơi này? Hứa Thông Thiên dẫn đầu phản ứng kịp, vội vàng quát lên, cút đi. Trần Đông Phong đầu óc mơ hồ, xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ bế quan một thời gian ngắn, tại sao lại thấy nhóm quyền quý tụ tập ở Tần Dương? Ồ, ai muốn đánh với ta một trận à? Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, một thân ảnh từ từ bước ra, chính là Tần Dương. Khi thấy Tần Dương, Trần Đông Phong tức thì hiện rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt, nhưng ngay lập tức, hắn cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Linh thai kỳ ngũ trọng, ngũ trọng. Tần Dương đã đạt đến linh thai kỳ ngũ trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã này không phải đã bị thương sao? Sao lại thăng cảnh nhanh đến vậy? Nghịch tử, ngay lúc này, một tiếng gầm vang lên, một tiếng bang lớn. Trần Đông Phong còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh nào chạy tới, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, ầm ầm ngã xuống đất. Người nào? Ra ra, ngẩng đầu nhìn, Trần Đông Phong ngẩn ra, người tới chính là Trần Nghiêm trưởng lão. Ra ra, ta, câm miệng. Trần Nghiêm lúc này lại tát một cái, quát lớn, nghiệt tử, ai cho ngươi đến đây? Khi bế quan tu luyện xuất quan, sao ngươi không thỉnh an ta? Thật vô liêm sỉ. Ra ra, bốp, một cái tát vang lên, Trần Nghiêm quát lớn, ta bảo ngươi câm miệng, nghe rõ chưa? Nhưng mà, bốp bèn chặt, một cái tát vang lên, Trần Đông Phong lúc này hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Hắn chỉ muốn nói một câu mà thôi, sao lại không cho hắn mở miệng? Chư vị, xin hãy yên lặng. Trần Nghiêm nhìn về phía mấy bóng người trong 36 khu, chắp tay nói, ánh mắt cuối cùng rơi vào thân ảnh Tần Dương. Trần Nghiêm lại nói, nghe nói Tần công tử bị thương, lão hủ hôm nay tới vội vã, ngày khác nhất định sẽ bái phòng, mong Tần công tử sớm này chữa khỏi vết thương. Nguyên lời vừa nói ra, Trần Nghiêm kéo Trần Đông Phong rời khỏi nơi đó mà không nói thêm lời nào. Dọc đường đi, sắc mặt Trần Nghiêm tái xanh, ra ra, làm sao vậy? Trần Đông Phong ấm ức nói, ta chẳng qua là muốn báo thù, Tần Dương quá phận, Tôn Nhi sau này cũng không thể nối dõi, thù này, Tôn Nhi không thể không báo. Đừng có báo thù báo thù, ngươi biết báo thù à, ngươi như vậy hành động lỗ mãng, chỉ sợ thù còn chưa báo, thì đã bị Tần Dương giết. Trần Nghiêm khiển trách, người này, hiện tại không thể trêu chọc, nhớ kỹ, chí ít ở trong Thiên Thần Học Viện, không thể động vào hắn, hiểu chưa? Ra ra, vì sao, vậy, vì sao? Trần Nghiêm hừ lạnh nói, nếu ngươi động đến hắn một sợi lông, đừng nói là ta, viện trưởng cũng sẽ tự thân ra tay, trực tiếp lấy mạng của ngươi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trần Đông Phong hoàn toàn choáng váng. Viện trưởng, chẳng lẽ Tần Dương là con tư sinh của Thiên Ám viện trưởng? Trần Đông Phong lúc này triệt để choáng váng. Cùng lúc đó, bên trong 36 khu, tại gian phòng của Tần Dương, Tần Hải, Tần Sơn và lão nhân quẻ Lục Huyền cũng đang có mặt. Bốn viên ngọc linh chi nẻ năm, tam đệ, ta thấy ngươi lần này, chắc chắn là muốn bổ thất khiếu xuất huyết. Tần Sơn trêu ghẹo nói, đại ca lời này không đúng. Tam đệ giờ có mỹ nhân bên cạnh, sao lại thất khiếu, chảy máu được. Tần Hải cười ha ha một tiếng. Tần Dương bất đắc dĩ cười, nhìn quanh thân mấy người. Ngọc linh chi đúng là có giá trị không nhỏ. Ta đã chuyển cáo tâm ý tới bọn họ, bốn viên ngọc linh chi, Tần Dương hơi thì thầm, còn có khả năng giúp các ngươi để thăng cảnh giới lần thứ hai vài phần. Vừa nghe những lời này, ánh mắt của mấy người đều sáng lên. Tần Dương đan thuật trong khoảng thời gian này họ đã thấy rõ, hoàng cấp thượng đẳng đan hỏa, nhị phẩm linh đan, dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì đan hỏa hạn chế tam phẩm linh đan, có lẽ Tần Dương cũng có thể ung dung luyện chế. Hơn nữa, linh đan mà Tần Dương luyện chế, công hiệu so với những linh đan thông thường do linh đan sư luyện chế còn cường đại gấp nhiều lần. Chỉ cần điểm này đã đủ làm cho họ vui mừng không thôi. Trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ dẫn theo Tử Khanh, Sương Nhi và lão nhân quẻ đi trước đến Vân Lam Đế Quốc. Các ngươi ở lại 36 khu này, ta muốn tạm thời không có ai gây sự. Tần Dương dặn dò, ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng, ta sẽ trở lại. Tam đệ, ngươi muốn đi Vân Lam Đế Quốc? Tần Sơn tức thì ngẩn ra, nói, Vân Lam Đế Quốc chính là một trong 10 đại đế quốc, quốc lực hùng hậu. Tam đệ ngươi đi nơi ấy là vì Vân Sương Nhi công chúa chăng? Chỉ là tam đệ, Vân Lam Đế Quốc không phải Bắc Minh Đế Quốc, nơi ấy sẽ có cường giả linh phách cảnh tọa trấn. Tần Sơn lo lắng nói, Tần Dương đang ở Bắc Minh Thành, đã đạt được một trình độ nhất định, khiến cho Minh Ung Hoàng đế của Bắc Minh Đế Quốc cùng Thiên Ám viện trưởng Thiên Thần Học Viện, hai vị nhân vật mạnh mẽ trong linh phách cảnh, đều tôn sùng hắn. Nguyên nhân chủ yếu là do Tần Dương nắm giữ một số bí mật không muốn người khác biết, dù cho hai vị ấy cũng không dám động đến hắn, thậm chí còn muốn bảo vệ hắn thật tốt. Nhưng khi rời khỏi Bắc Minh Đế Quốc, bên cạnh Tần Dương chỉ còn lão người què có thể hỗ trợ. Dù lão người què là linh phách cảnh cửu trọng, nhưng đối với cường giả siêu việt linh phách cảnh của Vân Lam Đế Quốc, lão chưa chắc có thể bảo hộ Tần Dương. Hơn nữa, Tần Dương làm việc thường mang tính bộc phát, bất chấp hậu quả. Ở nơi đó, hắn có thể không có bất kỳ lá bài nào. Nghe đến lời này, Tần Dương mỉm cười, phất tay nói, ta chỉ đi theo bọn họ làm giao dịch, chứ không phải đi đánh nhau. Có gì phải sợ chứ?